chưa hẳn đi vào là đã xong được hết mọi chuyện, đêm còn rất dài, mà vị tướng quân chân chính khai trai nhất định sẽ không chỉ có lướt qua mà thôi. Sau vài lần bị bắt thay đổi tư thế, A Minh đã không còn khí lực, chỉ còn có thể bị động thừa nhận va chạm kia, mà mặt đang chôn trong gối lại bị ép quay lại. Sau đó là một nụ hôn lâu thật lâu, mồ hôi của nam nhân rơi xuống trên người nàng, tạo thành một sự giao hòa khó phân người ta, thẳng đến khi hắn rời môi, sương mù trong mắt rời đi, phục hồi lại tinh thần, A Minh mới phát hiện ra chính mình mới vừa rồi không hề từ chối nụ hôn của hắn, nhất thời sợ tới mức da đầu không khỏi run lên một trên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Quả nhiên, nhận được sự đáp lại của nàng, hắn kích động đến mức lấy tay nắm thắt lưng nàng, để nàng trực tiếp đưa lưng về phía hắn, ép nàng quay lại, giống như một dã thú tràn đầy tinh lực, cảm giác như không thể nào thỏa mãn được một cách bình thường, đôi môi ướt át đặt bên tai nàng, một bàn tay cản rỡ trước ngực nàng, đây đã là lần thứ ba rồi, chàng vẫn chưa đủ, thanh âm của nàng có chút khiêu diêm, thần trí có chút mơ hồ, làm thế nào cũng không thể tập trung tinh thần được nữa a. A Minh nhận thấy thật sự là đã đủ, cho dù trước đó hắn đã nghẹn thật lâu, nhưng bình thường lúc đó, hắn chẳng phải vẫn ôm nàng làm rất nhiều chuyện xấu sao, chỉ là chưa có tiến hành đến bước cuối cùng thôi, nhưng cũng coi như là đã làm, sao hiện tại vẫn có thể ép buộc nàng đến như thế này, hơn nữa, càng quá hơn là, hắn thế nhưng còn muốn làm đa dạng, nếu như không phải nàng mãnh liệt cự tuyệt, còn hắn cũng thông cảm cho lần đầu tiên của nàng, còn bị chảy máu, e rằng hôm nay hắn sẽ đem các tư thế nam nữ vặn vẹo trong Đông Cung đồ đều thí nghiệm một lần đi. A Minh ngoan, hiện tại ta không thể dừng được. Âm thanh nam nhân phía sau lợi hại vang lên. Khốn, khốn kiếp, ngoài miệng tuy rằng mắng, nhưng rõ ràng là tứ chi vẫn triền miên, tốc độ nhanh khác thường một cách quen thuộc truyền đến, khiến cho nam nhân phía sau bá đạo giữ lấy, rốt cuộc không còn cách nào để cự tuyệt, chỉ có thể tùy theo động tác của hắn, tự giác mở hai chân ra. Không biết bao lâu sai, khi A Minh cảm thấy phía dưới bị ma sát đến xước da, người nam nhân ở phía trên rốt cuộc cũng than nhẹ một tiếng thật dài, cao chiều đến một lần nữa, kèm theo đó, nam nhân cũng phát tiết đi ra, rốt cuộc cũng được ăn no đủ, vẻ mặt nam nhân thỏa mãn ôm người trong lòng, làm cho người nữ nhân trong lòng run run tựa trên người hắn, xuyên qua ánh trăng, nhìn thấy khuôn mặt nàng phiếm xuân tình hồng hồng, nhịn không được. Trong lòng lại kích động, nâng mặt nàng lên, ôn nhu mà sủng nịnh hôn môi, hảo tâm chờ đợi nàng bình phục sau dư vị kích tình. Một lát sau, A Minh mới lấy lại tinh thần, tuy rằng nam nhân hôn hết sức ôn nhu, nhưng cảm giác mệt mỏi của thân thể, đau đớn của hạ thể khiến nàng nhịn không được, khi hắn hôn lên môi nàng, nhịn không được, nàng trực tiếp há miệng, cắn cánh môi hắn, bất quá, sau khi trải qua kích tình vừa rồi. Thể lực của nàng đã bị tiêu hao không ít, nên lực cắn cũng không có nhiều, khiến cho Mi Nguyệt Trách không cảm giác có đau đớn, mà nàng làm như vậy, trong mắt hắn lại biến thành hành vi khiêu khích vô cùng đáng yêu, khiến cho vật nam tính vừa mềm nhũn xuống lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên, vật ở trong cơ thể nàng động đậy quá rõ ràng, A Minh thậm chí có thể cảm giác được hình dạng nó đang thay đổi, một chút tạo nên dấu vết chướng đại, nàng không khỏi nổi giận, bất chấp đau đớn trong thân thể. Trực tiếp cách ly ôm ấp của hắn, mà theo động tác của nàng, vật đang chôn trong cơ thể rốt cuộc rời ra, không có nảy nọ ngăn chặn lại, một dòng chất lỏng trượt ra khỏi cơ thể, cảm giác rõ ràng như thế, lại biết rõ là chất lỏng gì, mặt nữ nhân lại đỏ lên, bất quá khi nàng vừa dãy dụa rời đi, lại bị nam nhân kia rất nhanh ôm lại, vào lòng, thậm chí còn liếm liếm trên mặt nàng, cười nói, xem ra thể lực của nàng còn rất tốt. Không bằng lại thêm một lần ngu nguyệt trác, chàng còn không để yên. A Minh đen mặt nghiệm lại, hai tay chống ngực hắn quát lên, thừa dịp lần này dừng lại, mà hắn chưa kịp triển khai sự tình tiếp theo, đủ để đầu óc nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Lúc trước, mỗi khi chấm dứt, đầu óc nàng đều có chút mơ hồ, mặc kệ hắn ép buộc mình như thế nào, tất cả đều coi là đương nhiên bình, thường như nhay, mà mỗi lần nàng chuẩn bị tỉnh lại. Ở thời điểm đó, hắn lập tức lôi kéo nàng tiếp tục tràng kích tình tiếp theo, khiến cho nàng khó có thể bảo trì lý trí. A Minh thầm nghĩ che mặt thét chói tai, căn bản không thể tin được nữ nhân lúc trước không biết thẹn, cả gan làm loạn là chính mình. Nàng biết bản thân mình ở phương diện này, lá gan không lớn, căn bản không có khả năng nàng lại chủ động làm loại sự tình này, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng thực sự ban nãy, dường như lại là ý của chính mình, giống như bị một loại thế lực dục vọng nguyên thủy trong lòng, dụ hoặc nàng khiến nàng buông chính mình, thân cận nam nhân này, đương nhiên là không để yên, chúng ta vất vả chờ đợi đêm động phòng hoa trúc, nàng để vi phu nghẹn lâu như vậy, không để cho ta lấy chút lợi tức sao. Nói xong, đôi mắt vốn trong sáng lại bắt đầu chuyển sang ám tối, sau đó, xoay người ôm lấy nàng, không để cho nàng có cơ hội thanh tỉnh lại, trực tiếp đem dục vọng cực đại, sát nhập nơi bí mật mềm mại, ấm áp, khiến cho lộ trình tràn ra ngoài của chất lỏng trắng kia phải dừng lại. Ngô, A Manh kêu lên một tiếng, cảm giác quen thuộc khi nam nhân đụng chạm thân thể xuất hiện khi thắt lưng hắn sát gần còn, lại trong lý trí khiến nàng nhịn không được. Mà hét lên, lại một lần nữa bị tình dục bức khiến mặt nheo lại, nước mắt trực thoát ra khóe mắt. Ngu Nguyệt Trác, nàng kêu lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh suy yếu, thần trí lại một lần nữa mê ly, ly chỉ còn lại nam nhân trước mắt. Ngoan, nam nhân khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng, cảm thấy như thế nào cũng muốn nàng không đủ, ngay cả một sợi tóc của nàng đều làm cho hắn cảm thấy rất thích. Thẳng đến khi nàng rốt cục không chịu nổi ngất xỉu đi, nam nhân lại một lần nữa phát tiết ra, Ngu Nguyệt Trác thỏa mãn ôm chặt người trong lòng, sau đó nhìn kỹ người dưới thân mình, thấy nàng bất tỉnh nhân, sự nhất thời có chút hoảng, chờ phát hiện nàng chỉ là hôn mê, mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng có chút không hài lòng với thể lực của nàng, hắn còn tinh thần tràn đầy, nàng lại đều khóc nói không được, thật sự là mất hứng, khiến cho nam nhân cảm thấy thể lực của nàng nên hảo hảo nuổi lại, bình ổn kích tình trong cơ thể. Ngu Nguyệt Trác cẩn thận để mình lui khỏi thân thể nàng, thế nhưng vẫn làm cho nàng hừ nhẹ một tiếng, sau đó, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nam nhân, bên cạnh đang quan tâm nàng, nhịn không được miệng khẽ ủy khuất nói, Ngu Nguyệt Trác, ta đau quá. Ngu Nguyệt Trác hoảng sợ, làm sao đau, tuy rằng trên đường nàng cũng kêu đau, nhưng lúc này đều là vì động tác hắn quá lớn khiến nàng không chịu nổi, mà lên tiếng kháng nghị. Nhưng hắn tin tưởng hắn đều thật cẩn thận chưa làm nàng bị thương, nàng ghé vào trong lòng hắn, ánh mắt mơ màng, mắt lộ hơi nước trong suốt, thoạt nhìn thập phần đáng thương, thanh âm không có khí lực, phía dưới đau, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh ý thức được nàng nói đến điều gì, gương mặt tuấn tu không khỏi đỏ lên, nhưng cũng có chút nóng vội, sợ chính mình có bởi vì kích tình mà không cẩn thận, làm bị thương nàng hay không, đứng dậy thật nhanh. Di chuyển xuống dưới giường, ngồi xuống cẩn thận tách hai chân của nàng ra nhìn, động tác tự nhiên này khiến nàng hừ hừ ra tiếng, lại làm cho động tác của hắn càng cẩn thận, cầm ngọn đèn, hai mắt nam nhân như đuốc nhìn cảnh, đẹp giữa hai chân nàng, tinh thần rất nhanh lại bị nơi thần bí nữ tính của nàng hấp dẫn, vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tin nổi, bất quá, khi nhìn đến địa phương kia, không chỉ bị sưng đỏ lên, thậm chí còn có chút xước ra. Cảm giác như chỉ cần nhẹ nhàng ấn một chút sẽ làm máu chảy ra, khiến nam nhân không khỏi chột dạ. Khi nàng không thoải mái hừ ra một tiếng, nhanh nhạy ôm thân thể nàng, ôn nhu dỗ dành, ngoan, chỉ là bị xước ngoài ra thôi, để ta mang. Ngươi đến suối nước nóng, ngâm người một chút sẽ nhanh khỏi thôi. A Manh hít mắt nhìn hắn một cái, xác nhận hắn là thành tâm thành ý. Nàng mới vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc nhắm mắt lại ngủ. Ngu Nguyệt Trác lúc này mới phát hiện ra nàng vì mệt mỏi và vô thức bỏ qua, đoán chừng, khi thanh tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không nhớ rõ, chẳng trách nàng lại lớn mật nói hắn làm nàng đau. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể hôn mạnh một cái ở môi nàng, thẳng đến lúc nàng nhắm mắt lại kháng, nghị hứ thành tiếng mới đứng dậy mặc quần áo, sau đó nam nhân không biết xấu hổ dùng chăn bọc người nào đó đang ngủ như chết, ung dung mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp bước vào suối nước nóng. Đã qua nửa đêm, suối nước nóng của vợ chồng mở ra, không hề phân chia khu vực nam nữ, chỉ cần có ý muốn đều có thể đi vào, không ai ngăn cản. Trên thực tế, hiện tại, trong khách điếm, ngoài đám tiểu nhị cùng đám gác đêm, cũng không có người đi lại ở nơi này, do đó, việc Ngu Nguyệt Trác nghênh ngang ôm người đi đến suối nước nóng, cũng không có ai nhìn thấy. Có lẽ nam nhân đều có nhân tính khi yêu, sau khi giữ được nàng. Trong lòng Ngu Nguyệt Trác chỉ cảm thấy suối nước nóng kia tràn ngập trái tim, khiến hắn vui vẻ chịu đựng vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Một khắc kia, hắn cũng hiểu được bản thân mình vì điều gì, mà ngày bé luôn thích nghịch ngợm bắt nạt nàng, không phải bởi hắn trời sinh tính ác liệt như thế, mà chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của nàng, không cho phép nàng ngẩn người mà xem nhẹ bản thân hắn, hóa ra, hắn đã sớm yêu nàng như thế, bị tình yêu biến thành cảm tính khiến cho nam nhân thực tâm hầu hạ, cho cô gái nào đó đang mệt mỏi đến cực độ, mà ngủ thiếp đi, ở trong suối nước nóng, tắm rửa cho nàng kỹ càng, sau đó, lại ôm nàng về phòng khách nghỉ tạm. Phòng khách hỗn độn đã được người dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối cũng đã thay bộ khác, Ngu Nguyệt Trác vừa lòng đem người đang ngủ đến bất tỉnh Nhan Sự trong lòng thả. Trên giường, đi lấy thuốc cầm máu, cẩn thận bôi lên địa phương sưng đỏ của nàng. Lúc này, nàng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí khi hắn không kìm được làm quá mức, nàng cũng chỉ biết hừ hừ hai tiếng kháng nghị, thanh âm mềm nhũn. Chờ làm xong hết thảy, Ngu Nguyệt Trác vẫn không thấy mệt mỏi, dù sao trước kia, lúc đi đánh giặc, vài ngày không ngủ là chuyện bình thường, chỉ cần đánh tỏa một chút sẽ rất nhanh phục hồi tinh thần. Bất quá, nhìn nàng ngủ, cảm nhận hương vị ngọt ngào, khiến hắn nhịn không được mà ôm lấy nàng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ngày hắn còn bé, khi phụ thân qua đời, nàng đến bên cạnh hắn, không để tâm đến thái độ ác liệt của hắn, ngồi bên cạnh hắn tìm đề tài nói chuyện phiếm. Lúc bấy giờ, nghe nàng nói hạnh phúc nhất của đời người là bốn điều, một là ngủ trên giường nhà mình, hai là ăn đồ ăn do cha mẹ làm, ba là nghe người yêu nói lời tình tứ, bốn là theo đứa nhỏ chơi trò chơi. Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, lại như một bà cụ khuyên, giải, an ủi hắn rất nhiều, tuy nói rằng hắn đang đắm chìm trong buồn đau, nhưng vẫn đem lời nói của nàng nhớ kỹ từng chữ, dường như chủ cần là nàng nói, hắn đầu nhớ rất rõ ràng, không quên một chút nào. Mặc dù bọn họ mười mấy năm không gặp, thế nhưng mỗi khi hắn nhàn hạ, đều hồi tưởng lại những lời nói của nàng, mà hiện tại, lại cảm thấy, chuyện cùng người yêu gắn bó cùng tiến vào giấc ngủ mời là chuyện hạnh phúc nhất đời. A Manh, ngủ ngon, hắn lưu lại trên trán nàng một nụ hôn ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon. A Manh ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh, khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình bị người ta ôm trong ngực, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy nam nhân kia một bàn tay chồng má, ánh mắt thập phần ôn nhu đang nhìn mình, không hiểu vì sao, đột nhiên nàng thấy đỏ mặt, lại có chút xấu hổ, còn có một loại ngọt ngào không nói nên lời. Bất quá, đầu óc có chút hồi phục, thanh tỉnh rất nhanh bị ánh mắt quá mức ôn nhu của nam nhân dọa khiếp sợ đến mức trực tiếp nhảy người lên, thiếu chút nữa té xuống giường. Vẫn là Ngu Nguyệt Trác nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nàng, nhưng ép buộc như vậy, khiến nàng ý thức thân thể không khỏe, cảm giác như vừa bị xe đè lên, tứ chi ra rời. Chào buổi sớm, khi nàng phát hiện ra thân thể đang bị đau, chưa kịp kêu lên, nam nhân kia đã sớm hôn nàng một cái chào buổi sáng, ôn nhu như lông hồng phất qua trán nàng, khiến nàng nhất thời có chút ngẩn người, có chút cảm xúc không nói nên lời. Đói bụng sao, muốn ăn gì? Ngu Nguyệt Trác thập phần ôn nhu hỏi. Loại này ôn nhu càng làm nàng không biết làm sao, tuy rằng bình thường hắn ngụy trang đối xử với mình cũng thực ôn nhu, nhưng đại đa số tình hình đặc biệt lúc ấy, khiến sự ôn nhu có chút ý tứ tà ác mang theo mục đích, khiến nàng không tự chủ mà phòng bị. Nhưng hiện tại, vừa tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện hắn có sự thay đổi, không mang theo điểm khác thường, khiến người khác thật say mê, lại khiến nàng không biết phải làm sao. A Manh chần chừ, nói, có chút đói bụng, tùy tiện cái gì đều được. Ngay sau đó, khi nàng còn đang ngây dại, liền bị nam nhân tuấn mỹ ôn nhu, nhu tình như nước ở môi nàng hôn một cái, xong mới chậm chậm đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó không lâu, bưng một khay gì đó trở về, A Manh đờ đẫn nhìn hắn đỡ mình đứng dậy dùng bữa, nghi hoặc trong lòng nàng càng tăng lên, thậm chí vì hắn thuần khiết không mang theo ác liệt, kinh nghiệm của nàng, cho thấy hắn có âm mưu gì đó, hoặc sẽ đối với nàng làm chuyện vô sỉ gì đó, bắt đầu cảm thấy bất an, rõ ràng bụng đói là, lại bởi vì thái độ của hắn mà không muốn ăn gì cả. Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng trìu mến, tựa như một trượng phu hoàn mỹ, hay là thân thể không thoải mái, thân thể quả thật không thoải mái, có lẽ vì sau khi tỉnh lại, thấy thái độ của hắn, khiến lòng nàng nảy sinh phòng bị, ngay cả nguyên nhân thân thể không thoải mái cũng không bận tâm, thầm nghĩ không biết hắn có âm mưu gì, đừng trách nàng không tin nhiệm hắn, ai kêu hắn từ nhỏ đến lớn đều không có lương tâm, lấy việc bắt nạt nàng làm niềm vui. Hơn nữa, tối qua, thân thể nàng cũng bị bắt nạt thê thảm, hiện tại chỉ có thể ở trên giường ăn chính là một ví dụ điển hình. Cuối cùng, A Manh cảm thấy không chịu được, buông đũa, vẻ mặt thành khẩn đối với gương mặt ôn nhu của nam nhân kia nói, Ngu Nguyệt Trác, chàng có mục đích gì thì nói

nhưng hiện tại nhìn tiểu thư cũng không có mất hứng, ngược lại dường như không quan tâm việc cô ra đi nơi nào, khiến nàng tò mò không hiểu tiểu thư với cô ra có quan tâm hay không. A Manh không biết thị nữ nhà mình lo lắng, phân phó tiểu nhị hầu hạ trước suối nước nóng đem cơm canh đến thu phủ các, tâm tình vô cùng tốt bước vào thu phủ. Lúc này đèn mới lên, khách điếm cũng đốt đèn lồng, hóa cỏ cây cối thấp thoáng xen lẫn những hòn non bộ trong viện. Đi qua hành lang dài, A Manh không khỏi chú ý đến quan khách chung quanh, tuy rằng không biết Ngu Nguyệt Trác đi nơi nào, cũng không biết khi nào thì xuống núi, nhưng nàng chưa lo lắng mà tự nhiên hưởng thụ cảm giác tự do tự tại. Gió núi thổi vào người, khi vừa chuyển qua lối rẽ ở hành lang, đột nhiên một bóng đen nhẹ nhàng không tiếng động lại gần, A Manh chỉ nhìn thấy dáng người cao to, liền bị đau đớn ở gáy đoạt mất thần trí, lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê hoàn toàn, chỉ kịp nghĩ, chẳng lẽ dự cảm không hay là việc hiện tại này, quả nhiên là không hay ho. A Manh là bị ngã tỉnh, nằm trên sàn nhà cứng rắn, thân thể nàng vốn vẫn còn cực kỳ mệt mỏi và khó chịu bị va chạm, như vậy liền bị ép buộc tỉnh lại. Bất quá sau khi choáng váng mà vẫn có thể tỉnh lại nhanh như vậy, còn có một nguyên nhân, bởi vì nàng thường hay không cẩn thận, nên thân thể này, từ nhỏ đến lớn vẫn thường bị ép buộc luôn dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, cho nên mới nói, dù vẻ ngoài có mảnh mai nhưng bên trong lại bất đồng, thân thể nàng cực kỳ khỏe mạnh, chỉ vì khung xương nàng quá bé, lại thường xuyên ở trong phòng, nên mới có thể gây ra ấn tượng sai lầm cho người ngoài mà thôi. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ trong núi, là địa phương thợ săn ở tạm khi vào núi săn thú, trừ bỏ giường gỗ, bàn gỗ và tấm ván gỗ làm ghế, cũng không có gì khác, thập phần đơn sơ, trên bàn chỉ có duy nhất một ngọn đèn, tuy rằng có vẻ ảm đạm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng tình hình trong phòng, mà nàng lúc này bị một sợi dây thừng trói hai tay, bất quá không có bao nhiêu trói buộc, phỏng chừng bọn cướp cho rằng nàng chính là một nữ tử nhu nhược không có võ công, nên không cần quá mức phòng bị. A Manh yên lặng đem nuốt lại âm thanh do bị ngã đau, liền quỳ rạp trên mặt đất, đánh giá hai người trong gian nhà gỗ, vẫn như cũ là nữ tử mặc tử y ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng đêm bên ngoài, mà nam tử bắt cóc nàng mặc một thân hắc y, bên hông trang bị một thanh trường kiếm giống như của tử y nữ tử, trên chuôi kiếm có khắc một chữ, vạn, sư muội, muội sẽ xử lý nàng như thế nào, nam nhân mở miệng hỏi, trong thanh âm có ý lấy lòng, tử ý nữ tử cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, khắc hoa trên mặt của nàng, xem nàng về sau còn có thể dùng khuôn mặt kia làm cho ly trần, công tử đối đãi tốt với nàng hay không, sau đó lại đánh gãy gân mạch tay chân nàng. Sư muội, Ma Cầm tôn giả đã thông cáo võ lâm, việc này không ổn. Hắc y nam tử có điều băn khoăn, trọng yếu hơn là, hắn thu được tin tức. Nàng lại là thê tử của Ngu Nguyệt Trác, là người duy nhất luyện thành kiếm pháp đã thất truyền hơn 100 năm nay, Vân Tiêu Cửu Thức đả thương nàng thật sự rất không khôn ngoan. Hơn nữa vụ án mất kiếm của Vạn Kiếm Sơn Trang đã điều tra hơn 3 năm, gần đây lại biết được việc này cùng Ma Cầm tôn giả Ly Trần, công tử và Cửu Kiếm công tử Ngu Nguyệt Trác có liên quan, tuy rằng muốn tra hỏi hai người, nhưng bởi vì chứng cơ không đủ, cũng không dám công khai chống lại bọn họ. Còn có một nguyên nhân, hiện tại Ngu Nguyệt Trác là đương triều đại tướng quân, năm đó không phải Sơn Trang không mời kiếm khách giúp đỡ, mà cho dù có tra đến trên người hắn, giang hồ cùng triều đình xưa nay nước giếng không phạm nước sông, theo ý hắn thậm chí cái gọi là giang hồ còn muốn kiêng kỵ triều đình mấy phần, điều này khiến cho Vạn Kiếm Sơn Trang muốn chống lại Ngu Nguyệt Trác cũng phải suy nghĩ lại lực lượng của chính mình. A Manh trong lòng mãnh liệt gật đầu phụ họa, cô nương gia ác độc như thế thật sự là không tốt. Hơn nữa nàng đã có trượng phu, vì sao nữ nhân này lại vì một nam nhân không phải trượng phu của nàng, mà giận chó đánh mèo với nàng, ta lại không giết chết nàng, tại sao không ổn? Tử y nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, cứng rắn nói, sư huynh, ta thật vất vả mới tìm được hắn, hắn lại không nhìn ta mà lại nhìn nữ nhân này, ta, trong lòng ta khó chịu lắm. Đến cuối cùng, trong thanh âm xen lẫn ai oán và đau đớn, nàng bộ dạng cực xinh đẹp, bình thường lãnh nhược băng xương, một thân tử y giống như chân trời xa xôi, mà khi nàng lộ ra một mặt yếu ớt, mặc dù nàng làm ra chuyện tình ác độc, vẫn khiến cho người ta cảm thấy nàng có duyên, khiến cho người ta thương tiếc thông cảm. Đây có lẽ chính là mị lực mỹ nhân. Sư muội, muội đây là vì cái gì? thôi thôi, nếu Ly Trần công tử cùng Ngu Nguyệt Trác trách tội xuống dưới, ta chịu trách nhiệm cho muội, đa tạ sư huynh. Tử y nữ tử nghẹn ngào một tiếng, một lúc lâu sau lại sâu kín thở dài, chúng ta lần này xuống phía Bắc, cũng là vì trả án trộm Kinh Loan kiếm, chúng ta bắt nữ nhân này, thật ra có thể áp chế Ngu Nguyệt Trác, làm cho hắn nói ra tình hình thực tế, trả lại Kinh Loan kiếm. Sư muội, vì sao lại khẳng định là Ngu Nguyệt Trác trộm kiếm? Vạn Kiếm Sơn Trang tra ra chứng cứ xác thực đều chỉ hướng hắn, không có lửa làm sao có khói, cho dù không phải hắn, hẳn là cùng hắn có liên quan. Nghe bọn họ đối thoại, A Manh khóe miệng run rẩy, nhận rõ tình cảnh hiện tại của chính mình, bởi vì Diêm Ly Trần đối đãi tốt với nàng, cho nên nàng bị nữ nhân khác ghi hận, sau đó bị Hắc Y nam tử luôn ái mộ sư muội bắt đến nhằm để cho sư muội của hắn hết giận, hơn nữa vụ án mất trộm Kinh Loan kiếm, bọn họ hoài nghi Ngu Nguyệt Trác, cho nên muốn lấy nàng đi áp chế hắn. Này thật sự là o o ích ích muội muội ngươi, khiến cho nàng muốn phun một ngụm máu a, nào có người nghĩ hay ho như vậy chứ, bởi vì không được nam nhân chú ý liền giận chó đánh mèo. Chờ sư huynh muội bọn họ tính toán xong, cùng nhìn về phía A Manh, thấy vị sư huynh kia mang kiếm lại đây, A Manh không hề bình tĩnh nổi nữa, nhanh chóng ngồi dậy hướng thẳng góc nhà chạy đi. May mắn nơi nàng bị trói cách góc nhà rất gần, như vậy co rụt lại, có thể lui vào góc tường. Nhìn đến nàng thế nhưng nhanh như vậy thanh tỉnh, vị sư huynh kia lắp bắp kinh hãi, bất quá cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm A Manh, giống như đang cân nhắc xem nên bắt đầu xuống tay từ đâu. Ngươi đừng tới đây. A Manh rất sợ hắn rút kiếm ra đâm mình, có chút nơm nớp lo sợ nói, ta cùng với Diêm Ly Trần thật sự không quan hệ gì cả, hơn nữa ta đã gả cho Ngu Nguyệt Trác rồi, sẽ không liếc mắt nhìn nam nhân khác một cái. Ngươi có thể yên tâm đuổi theo Ly Trần công tử của ngươi. Tử y nữ tử sâu kín nhìn nàng, lạnh lùng nói, Ly Trần công tử có cái gì không tốt, ngươi thế nhưng không thích hắn. A Manh thiếu chút nữa muốn quỳ lại cô nương này, tin tưởng rằng nếu nàng nói Ly Trần công tử tốt lắm, nàng không chê hắn, tử y nữ tử tuyệt đối sẽ tự mình cầm kiếm đến đâm nàng, nữ nhân ghen tị tuyệt đối không có lý trí. Hắn tốt lắm, nhưng ta cùng với tướng công nhà ta tình đầu ý hợp, ta thương hắn yêu hắn đến không được, không thể liếc mắt nhìn nam nhân khác một cái, vì tránh bị đâm. A Manh miệng lưỡi xảo quyệt, chết cũng có thể nói là sống, phương diện này mà nói, kỳ thật nàng cũng rất có tính vô sỉ như Ngu Nguyệt Trác. Nga, vậy bây giờ ngươi nhìn sư huynh ta một cái, sư huynh ta tự nhiên cũng không kém so với Cửu Kiếm công tử Ngu Nguyệt Trác. Tử y nữ tử như trước lạnh băng nói. A Manh xem xét vị sư huynh kia ân, bộ dạng rất anh tuấn, bởi vì là người tập võ, dáng người tự nhiên cũng không sai, nhìn tựa như thiếu hiệp danh môn thế gia đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng y như trong sách miêu tả. Nhưng là không biết như thế nào, nàng chính là cảm thấy Ngu Nguyệt Trác so với hắn tuấn mỹ hơn, khí chất so với hắn tuyệt hơn, da mặt so với hắn đẹp hơn, thậm chí so với hắn cũng vô sỉ, là rất được. Lời này mới nói ra, A Manh đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý đâm vào chính mình, làm cho lông tơ đều dựng đứng, không khỏi âm thầm cảnh giác. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy tướng công nhà ta tốt nhất, bộ dạng anh tuấn nhân phẩm lại bất phàm, ta chỉ thương mình hắn. Nói xong, đột nhiên cỗ sát khí kia biến mất, không khí cũng khôi phục thành độ ấm bình thường của mùa xuân tháng 3. Tử y nữ tử giống như đã mất hết tính nhẫn nại, đột nhiên lạnh lùng nói, sư huynh, động thủ. A Manh kinh hãi, há mồm hô, uy, đừng tới đây, bằng không ta nguyền rủa ngươi té gãy chân. Nguyền rủa của nàng quả nhiên là trăm thử bách linh, do hai sư huynh muội kia khinh thường không nghe lời của nàng dẫn đến hậu quả ngay lập tức. Vị sư huynh kia vừa bước ra hai bước quả nhiên liền bị quăng ngã, phát ra tiếng vang thật lớn, nhà gỗ cũng rung động vài cái. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tử y nữ tử lo lắng, sư huynh mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn chân mình, toàn thân đau đớn làm cho sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, chân bị chặt đứt. Nói xong, hai người lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào bạn nữ nào đó đang bày ra vẻ mặt vô tội ở góc tường, nhất thời hai mắt sâu thẳm, ngươi đã làm yêu pháp gì? Tử y nữ tử nhớ tới chuyện tình hôm qua ở Ôn Tuyền, nhất thời phẫn hận, chẳng lẽ đây là nguyên nhân Ly Trần công tử đối tốt với ngươi? Ta đây càng không thể lưu lại ngươi. Nói xong, rút kiếm ra đâm đến, tốc độ của nàng cực nhanh, trang chủ giang hồ đệ nhất trang, Vạn Kiếm Sơn trang toàn lực bồi dưỡng cho đứa con gái duy nhất võ công tất nhiên là không giống bình thường, gần như không có cấp A Manh thời gian để nguyền rủa, nàng chỉ có thể nhìn trường kiếm kia lóe hàn quang đâm tới, theo bản năng nhắm mắt lại. Đột nhiên, tranh một tiếng thanh âm kim loại chạm vào nhau vang lên, thân thể của nàng bay lên trời, được ôm vào trong một lồng ngực quen thuộc, là Ngu Nguyệt Trác. Nhận biết điều này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó thả lỏng chính mình nép ở trong lòng hắn, bên tai là tiếng va chạm của kiếm, làm cho nàng theo bản năng nhắm chặt mắt, sợ đao kiếm không có mắt làm bị thương chính mình. Bất quá ngay lập tức lúc đó, thắng bại đã phân, ngươi thua, Ngu Nguyệt Trác nói. A Manh sửng sốt, liền mở to mắt, liền nhìn thấy Tử Y nữ tử bị một thanh trường kiếm chỉ thẳng cổ họng, ta thua. Tử Y nữ tử tự giễu cười cười, cửu kiếm công tử Vân Tiêu cửu thức quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một chiêu ta liền bị đánh bại. Ngu Nguyệt Trác thu hồi kiếm, kiếm kia giống như một con rắn linh hoạt quấn bên hông của hắn, thì ra là một thanh nhuyễn kiếm có thể co duỗi. Trên khuôn mặt tuấn nhã vẫn duy trì nụ cười vô hại. Quả nhiên là thư sinh nho nhá, quy củ như cũ, người thua dưới kiếm của ta, tự đoạn một tay nghe vậy, Tử Y nữ tử sắc mặt càng thêm trắng bệch. A Manh hô hấp dồn dập, nữ nhân bị chặt đứt một tay còn có thể xem sao, ngẩng mặt lên nhìn về phía nam nhân đang ôm mình, hắn tuy rằng cười đến cực kỳ tuấn nhã, nhưng mâu quang trầm liễm hung thần, giống như tử thần, làm cho nàng không có can đảm lên tiếng, cửu kiếm công tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Sư huynh, Tử Y nữ tử mở miệng, việc này là ta gây nên, ta nguyện ý thay thế sư muội nhận trừng phạt này, nói xong, cầm lấy thanh kiếm hướng, tay mình chém tới. Sư huynh, chậm đã, Tử Y nữ tử cùng Ngu Nguyệt Trác đồng thời lên tiếng, kiếm của vị sư huynh kia cũng bị văng ra rơi trên mặt đất. Tử Y nữ tử sắc mặt vui vẻ, Ngu Nguyệt Trác cản một kiếm kia, chẳng lẽ, các ngươi dọa đến nương tử ta, đừng làm bẩn ánh mắt của nàng. Nam nhân trưng lên một nụ cười thập phần ác liệt, đem cho người khác hy vọng lại vô tình đánh vỡ, dùng loại thủ đoạn này vô cùng nhuần nhuyễn, thực hưởng thụ người khác đối với hắn. Phân hận, đợi chúng ta rời đi, ngươi hãy tự đoạn một tay, Ngu Nguyệt Trác. Tử Y nữ tử cuối cùng cũng tức giận duy trì không được hình tượng lãnh nhược băng xương, ngươi không cần quá đáng. Ngu Nguyệt Trác ngạo nghễ liếc mắt một cái, mâu quang lạnh lẽo, các ngươi muốn khắc hoa lên mặt nàng, đánh gãy gân mạch tay chân nàng, sẽ không quá mức. Nói xong, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn chăm chú người trong lòng, bởi vì lời hắn nói mà đột nhiên cứng ngắc, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhu tình mật ý nói, ngay cả ta đều luyến tiếc động vào một sợi lông tơ của nàng, có thể nào để cho người khác bắt nạt đâu, cửu kiếm công tử thỉnh thứ lỗi. Vị sư huynh tuy rằng một chân bị chặt mất chỉ có thể ngồi dưới đất, nhưng vẫn trầm ổn ứng đối, là sư muội tại hạ tùy hứng, nhưng lúc ấy tại hạ cũng không có ý tổn thương tôn phu nhân, mặc dù ngươi không đến kịp, tôn phu nhân cũng sẽ không bị thương, vạn mỗ lấy Vạn Kiếm Sơn trang ra thể không dám có gì giả dối, chúng ta chỉ là hy vọng dụ được ngươi đi ra, hy vọng ngươi có thể đồng ý cùng chúng ta đi Vạn Kiếm Sơn trang một chuyến, chính là lúc ấy bởi vì thấy sư muội quá mức thương tâm, mới có thể tạm thời hành động đem người bắt lại đây. Ngu Nguyệt Trác đem cắt dây thừng đang trói A Manh, sau đó đưa tay ra sau gáy nữ tử nhẹ nhàng vuốt, vì nàng xóa tan vết bầm sau gáy, thở dài nói, ta tất nhiên là biết ngươi lúc ấy không có sát khí, bằng không vạn cô nương hiện nay cũng không thể vẫn còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này, chính là việc ngươi đánh nàng choáng váng rồi mang nàng tới đây, làm cho ta rất tức giận. Ngoan, A Manh, còn đau hay không? Hiện tại không đau. A Manh nghiêm mặt trả lời, tuy rằng ngữ khí của hắn có điểm thương tiếc, làm cho người ở đây cho rằng hắn đối nàng một mảnh tình thâm, nhưng nàng lại nghe ra có ý tức giận, tinh tế liên tưởng, liền biết đối tượng hắn tức giận cũng bao gồm chính mình, làm cho nàng có loại dự cảm không hay ho, có lẽ đêm nay sẽ rất khó qua. Cửu kiếm công tử yên tâm, vạn mỗ sẽ tự đoạn một tay để tạ lỗi. Ngu phu nhân, thỉnh tha thứ vạn mỗ lúc trước cử chỉ thất lễ. Vị sư huynh kia khẩn thiết nói, A Manh thì thảo nói, nếu xin lỗi hữu dụng, còn cần đến nhà môn làm cái gì, ngươi thật sự hại ta thực không hay ho nha, không hay ho, đến mức khi trở về không biết gã ác nam này như thế nào ép buộc nàng, cho nên nàng tuyệt không muốn tha thứ cho hắn, nhưng là, loại trường, hợp chém giết này thật sự làm cho nàng chán ghét, thậm chí nghe được vị sư huynh này muốn tự đoạn một tay, thế nhưng làm cho nàng cảm thấy thập phần buồn nôn, cảm xúc có chút thấp. Ngu Nguyệt Trác mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào mặt của nàng một lúc lâu, tại lúc đôi sư huynh muội tập trung chờ đợi, rốt cục nói, thôi, Vạn công tử là đại đệ tử Vạn Trang chủ chân truyền, làm việc quang minh lỗi lạc, ngu mỗ tất nhiên là kính nể cách làm người của các hạ, nếu là mất một tay thì không thể dùng kiếm, ngu mỗ cũng cảm thấy tiếc nuối, Vạn công tử xin trở về nói cho Vạn Trang chủ, chuyện mất trộm kinh loan kiếm cùng ngu mỗ không quan hệ. Ngu mỗ năm đó đột nhiên rời đi nguyên nhân là do nhận được mật chỉ từ Hoàng thượng, đến cứu viện chiến trường Tây Bắc bảo vệ non sông Đại Sở ta cùng các huynh đệ. Nghe vậy, sư huynh muội Vạn Kiếm Sơn Trang cảm thấy chấn động, chắp tay nói, ngu tướng quân cao thượng, xưng hô đã sửa, hiện tại ở trong mắt bọn họ, ngu Nguyệt Trác đã không phải là cửu kiếm công tử trên giang hồ, mà là người làm cho dân chúng Đại Sở kính nể noi gương Tĩnh Viễn đại tướng quân. Ngu Nguyệt Trác lại cười, tiếp tục nói, ngu mỗ hiện đã là mệnh quan triều đình, không tham dự giang hồ thế sự, hy vọng Vạn Trang chủ cùng Vạn Thiếu Hiệp thông cảm. Nghe xong, sư huynh muội Vạn Kiếm Sơn Trang cảm thấy hiểu rõ, đồng loạt đối hắn chắp tay thi lễ. Ngu Nguyệt Trác vào lúc này cấp cho Vạn Kiếm Sơn Trang một cái mặt mũi, làm cho Vạn Kiếm Sơn Trang không thể không đem nhân lực xuống phía Bắc điều tra trở về, cũng đồng thời cho Vạn Kiếm Sơn Trang thấy thân phận hắn hiện tại. Về sau cho dù có người trong giang hồ muốn tìm hắn gây phiền toái hoặc là tìm hắn khiêu chiến linh tinh, thì Vạn Kiếm Sơn Trang không thể bàn quan đứng nhìn, chắc chắn sẽ nhúng tay, vì hắn chắn đi nhiều chuyện phiền toái, giao dịch này hắn không mất gì, thậm chí còn có thể chứng minh mình không liên quan đến án trộm. Kiếm ở Vạn Kiếm Sơn Trang, thấy thế nào đều thực có lời. Ngu Nguyệt Trác rất nhanh liền mang theo A Manh ly khai, ra khỏi nhà gỗ, A Manh mới phát hiện. Thì ra nơi này là một thác nước khác nằm ở phía đối diện, của ngọn núi chỗ khách điếm, lúc này tuy rằng ánh trăng sáng ngời, nhưng chung quanh đều là núi rừng, âm thanh các loại côn trùng kêu vang không ngừng, làm cho không khí núi rừng u ám càng thêm phần khủng bố. Nam nhân thản nhiên đi về phía trước, cước bộ từ, tốn thập phần nhàn nhã, thẳng đến khi tới nơi thượng nguồn của ngọn thác, bọn họ dừng lại bên một vách núi. Gió núi lạnh thấu xương, phía trước là vách núi sâu thẳm không thấy đáy, thân mình nàng đơn bạc có chút không chịu nổi, giống như tùy thời đều có khả năng trượt chân ngã xuống vách núi đen, cái loại cảm giác bất an này làm, cho nàng chỉ có thể gắt gao kéo lấy ống tay áo nam nhân, cầu xin hắn nhanh chút rời đi. Ngu Nguyệt Trác đứng bên vách núi đen, một thân nhàn nhã, tự tại, ánh trăng rơi trên người hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn thật tuấn mỹ. Giống như quý công tử bước ra từ bức họa tinh xảo trong truyện tranh làm, cho người ta khó có thể cưỡng lại, tự giác chìm đắm trong bầu không khí ảo diệu xung quanh hắn. A Manh, thì ra nàng yêu ta yêu đến không được, không thể liếc mắt nhìn nam nhân khác một cái, vi phu thật sự là cao hứng. Ngu Nguyệt Trác vẻ mặt ôn hòa nói, ngay cả ánh mắt đều là một loại sắc thái mông lung. A Manh bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt nghiêm lại không có biểu tình, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta nhìn thấy đâu, vừa tìm đường ra vừa liên tục làm đau mình để giữ tỉnh táo, tiểu nam hải đầu quyền trong tay nắm chắc, liền nghe được một âm thanh trong suốt, nam hải lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại liền thấy một thiếu niên áo trắng ung dung tự tại đứng sau hòn giả sơn, như ngọc tinh xảo, trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt. Ngươi là ai? Nam hải hỏi, tư thái thật là hào phóng, thoạt nhìn tựa như đứa bé ngây thơ nhà thế gia, ôn nhã đáng yêu. Thiếu niên phất tay, tùy ý nói, Diêm Ly Trần, ngươi rất khá, có muốn làm đồ đệ của ta, không cần, nga, thật không, vậy làm đệ đệ đi, không cần. Thiếu niên ánh mắt trong suốt vô cảm nhìn hắn, tuổi còn nhỏ, nội tâm lại lớn rồi, không tệ a, ta sẽ dạy cho ngươi võ công, làm ngươi trở thành kiếm khách giỏi nhất, về sau ta đem ngươi trở thành người trong giang hồ, ngươi giúp ta tìm một người, nam hài. Nhíu mày, cảm thấy thiếu niên này rất thích làm theo ý mình, toàn tự quyết định, làm cho người ta trời sinh muốn đối nghịch hắn, không cần, ta nghi muốn làm đại tướng quân, nam hải ngạo nghễ nói, làm đại tướng quân thực uy phong, có thể trà đạp càng nhiều người, không sai, một bên làm đại tướng quân tai họa cho quốc gia, một bên làm đại ma đầu trên giang hồ gây tai họa người khác, rất hợp ý ta, uy, ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao, ánh trăng trong như. Nước, gió núi lạnh thấu xương, tiếng côn trùng kêu vang, phong cảnh mỹ lệ, hoa trong trăng, cảnh này có thừa lãng mạn để nói chuyện yêu đương,

về nguyên nhân gây cười xấu xa như vậy, còn lâu nàng mới nói cho hắn nghe. Ngu Nguyệt Trác cười cười, nắm tay nàng đi ngắm phong cảnh. Hôm nay, nam nhân này vẫn ôn nhu như cũ, vẫn là cảm giác khiến nàng thụ sủng nhược kinh, nhưng hiện tại nàng không muốn nói chút gì giết phong cảnh, mặc hắn bày ra bộ dạng ôn nhu với mình, này, đại để là chuyện đêm qua ngồi trên vách núi nói chuyện yêu đương làm nàng sợ hãi, đột nhiên phát hiện nam nhân này kéo nàng đến vách núi thổ lộ, chuyện này khiến nàng sợ hãi nhưng sự ôn nhu của hắn nàng vẫn cảm nhận được, cho nên mới nói, trong lòng A Manh. Với gã nam nhân ác ma này, nàng có một sự nhận thức cực cao, do đó cần có đối sách ứng biến. Ngắm Ngọc Chỉ Phong, hai người chậm rãi đi vào rừng, hưởng thụ cảm giác thế giới chỉ còn một màu xanh biếc, mặt trời dần trở nên nóng bức. Ngu Nguyệt Trác nhìn xa xa, nói với A Manh, nên trở về thôi. A Manh sửng sốt sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, cần phải trở về, bọn họ không phải là người giang hồ, không tham gia chuyện giang hồ. Không cần biết là thành Ngu Châu, hay trở lại kinh thành, còn có bao chuyện đang chờ bọn họ, ăn chưa xong, bọn họ liền xuống núi. Thời điểm xuống núi, A Manh thế nhưng không có làm cho người ta phải lo lắng, tuy rằng thềm đá có chút trơn, từ đỉnh núi nhìn ra phía xa, từ nơi này phóng tầm mắt chỉ toàn thấy núi và núi, cũng làm cho vài người nhát gan sẽ lo lắng có thể bị rớt xuống vách núi bất cứ lúc nào, đến khi đó liền gặp họa lớn. Cho nên A Manh cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng rằng thể chất không hay ho, của nàng có khi nào một trận gió thổi tới liền làm nàng ngã sấp xuống không, đi. Đến thập phần thong thả, thư thái trong lúc đó thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh ven đường, vô cùng thích ý. Chính là ánh mặt trời chói chang, làm cho người ta không có cách nào chịu được. Một cánh thon dài tay cầm khăn lau mồ hôi trên mặt nàng, A Manh ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó để yên cho vị đại lão ra sắt đá nhà nàng tiếp tục động tác nhu tình, xem ở trong mắt người khác, là một màn cực vì tương thân tương ái, đã có một chút ánh mắt hâm mộ của các khách nhân cũng đi lên núi, đặc biệt một ít nữ nhân, nhìn vị mỗ tướng quân tuấn tú tiêu sái, lộ ra ánh mắt hâm mộ mà thở dài, sau đó đối A Manh chính là các loại hâm mộ ghen tị phẫn hận, Chi Xuân vẻ mặt kiêu ngạo, mặc kệ cô ra xuất sắc như thế nào, đều là của tiểu thư nhà nàng. Phù Cửu trầm mặc đứng ở một bên nhìn trời, không phát biểu ý kiến, không cần cẩn thận như thế, có ta ở đây. Ngu Nguyệt Trác đem khăn lau thu hồi lại, sau đó nắm tay nàng chậm rãi đi tới, ta theo thói quen, a, Manh thản nhiên nói, có lẽ do vị đại sư miệng quạ đen lúc xưa nói nàng vận mệnh rủi ro, hơi không cẩn thận liền sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khiến cho nàng từ nhỏ đến lớn 3 ngày 2 bữa lại bị thương. Dưỡng thành thói quen làm việc đều chậm chạp cẩn thận. Ngu Nguyệt Trác hiển nhiên cũng nhớ lại ngày bé thê thảm của nàng, không khỏi hé miệng cười, nắm chặt tay nàng, nói, có ta đây bên người, nàng không cần cẩn thận như thế, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ che chở nàng. A, Manh nhìn hắn một cái, có chút ý tứ hàm xúc không rõ, nhưng không có sát phong cảnh đi phản bác lại. Tục ngữ nói xuống núi dễ dàng lên núi khó. Quả nhiên thời gian xuống núi ít hơn thời gian lên núi tới hơn nửa canh giờ, đến chân núi, tạp âm rất nhiều, chân núi có rất nhiều du khách, đi qua thác nước, A Manh nhìn trong lòng suối đá vũ hoa sáng lấp lánh, đột nhiên kéo áo Ngu Nguyệt Trác, khi hắn nhìn qua hỏi thăm, có chút ngượng ngùng nói, ta muốn nhặt vài viên đá vũ hoa làm, kỷ niệm, nàng có thói quen cùng hắn đối nghịch, đột nhiên trong lúc đó dùng loại ngữ khí làm nũng cùng hắn trao đổi. Thật sự là có chút không được tự nhiên, Ngu Nguyệt Trác tâm tình vô cùng tốt, nhéo nhéo mặt của nàng, sau đó trong lúc nàng đang kinh ngạc, thân thể đột nhiên bay lên, dáng người nhẹ nhàng dừng ở giữa dòng suối, mũi chân điểm một cái trên mặt nước, sau đó rất nhanh lại vội vàng quay lại bên người nàng. Một loạt động tác này, bất quá chỉ diễn ra trong vào giây, thậm chí người còn chưa thấy rõ ràng đã xong, một bàn tay xòe ra trước mặt nàng, trong lòng bàn tay có chút nước. Còn có 3 viên đá vũ hoa nhỏ xinh, thập phần xinh đẹp, A Manh liếc mắt một cái liền thích, có đủ hay không, Ngu Nguyệt Trác cười khanh khách hỏi, đủ đủ, A Manh vui sướng tiếp nhận, không nhìn quanh mình ánh mắt ngạc nhiên cùng bội phục, của mọi người khi thấy phản ứng của nàng, tinh tế vuốt ve 3 viên đá vũ hoa kia, có thể là vớt từ trong nước ra, viên, đá khi vào tay cảm giác thực mát mẻ, ngay cả nhiệt độ gay gắt cũng giảm đi vài phần. Nơi này là phong cảnh du ngoạn nổi danh của Đại Sở Hoàng Triều, tới đây du ngoạn không chỉ có hoàng công quý tộc cùng dân chúng tầm thường, còn có một số ít là nhân sĩ giang hồ nhìn, đến hành động lúc nãy của Ngu Nguyệt Trác, chính là cảm thấy ngạc nhiên cùng tán thưởng thân thủ nhanh nhẹn của hắn. A Manh thưởng thức một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nói, Ngu Nguyệt Trác, đây là lần đầu tiên chàng đưa ta này nọ nha. Ân, tuy rằng chỉ là vài viên đá vớt lên từ trong nước, nhưng rất xinh đẹp. Nói xong, xòe bàn tay có viên đá ra, hướng tới Mỗ Vị tướng quân cười, khuôn mặt thập phần ngây thơ đáng yêu. Nam nhân sắc mặt cứng ngắc, khuôn mặt tuấn nha trưng ra một loại biểu tình kỳ quái. Phù Cửu cùng Chi Xuân đồng thời cúi đầu, trong lòng yên lặng phun trào, tiểu thư không đả kích tướng quân liền không thoải mái sao? Trở lên xe ngựa sau, A Manh còn đang xem ba viên đá, đột nhiên bị AI đỏ ôm, cả người ngồi xuống trong lòng hắn, nam nhân cúi đầu đối mặt với nàng, bốn mắt nhìn nhau, có thể xem rõ ràng vẻ mặt của nhau. Về nhà, ta đem khế ước điền sản của phủ tướng quân cùng chìa khóa khố phòng đưa hết cho nàng. Ngu Nguyệt Trác nghĩ nghĩ, lại nói, ta chính mình cũng tặng cho nàng, muốn đưa sẽ đưa thứ lớn nhất trước tiên, đây là ý tưởng của Ngu Nguyệt Trác. Hắn ngay cả bản thân đều đưa cho nàng, cũng coi như bù lại. Trước kia sơ sẩy không đối tốt với nàng, nghĩ xong, nam nhân trong lòng tiếp tục đắc ý, cho rằng chính mình có thể nghĩ ra đem bản thân đưa cho nàng, xem nàng còn có cái gì soi mói nữa không. A Manh hạ ánh mắt, sau đó khóe miệng run rẩy, cho nên nói, đây là vị Mỗ tướng quân mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn, hay là bị đả kích tinh thần nên không bình thường. Không cần, trong phủ còn có nương cùng Nguyệt Quyên, các nàng biết chàng đem đồ cưới của Nguyệt Quyên đi tặng, không tìm chàng liều mạng mới là lạ. A Manh thực lý trí cự tuyệt, cảm động là có, nhưng sau khi cảm động nàng nhận rõ được sự tình, cũng không dám lấy liền thoái thác còn có, chàng vốn là người của ta, đưa hay không đưa cũng không có gì khác nhau, kết hôn, chính là nam nhân của mình, A Manh đã muốn đem hắn thành của mình, cho nên có chút đương nhiên, ôi chao. Ngu Nguyệt Trác hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cúi đầu cắn khuôn mặt của nàng một chút, cười nói, thì ra ta đã muốn là của nàng sao, tại sao ta không biết. A Manh lại cúi đầu, làm tự chơi mấy viên đá, để cho hắn tự tưởng tượng đi, tuy rằng nàng thật sự không biết có cái gì tốt, ngược lại có chút mặt đỏ, ân, xem ra của nàng liền là của ta chính là của nàng. Ta cũng không cần đưa cái gì, dù sao của ta đều là của nàng. Ngu Nguyệt Trác nói xong, dùng một loại nhu tình đem nàng ôm vào trong lòng, tự nhiên, nàng cũng là của ta. A Manh dãy dụa sau một lúc lâu, không có cách nào dãy ra khỏi vòng ôm ấp của hắn, rốt cục buông tha, hắn muốn làm gì thì làm. Qua một lát, Ngu Nguyệt Trác tiếp tục nói, đồ cưới của Nguyệt Quyên tất nhiên là đã chuẩn bị, tướng quân phủ không bạc đãi muội ấy về chút đồ cưới này. Hồi kinh, tướng quân phủ liền giao cho nàng, nàng muốn làm gì cũng được, hứa là việc bản thân cam đoan với người khác, hắn đảm bảo phải thực hiện được, khiến cho hắn hết sức hào phóng, từng ở trong giang hồ hỗn loạn, đối với danh lợi phú quý hắn hiển nhiên không hề quan tâm như con cháu nhà thế gia khác, chúng nó tồn tại chính là cho hắn một loại hưởng thụ rất cao cấp mà thôi. A Manh nghe xong, tổng cảm thấy lời này dường như có cái gì không đúng. Mà nhìn thần sắc hắn có chút hờ hững, lại một lần nữa khẳng định hắn, cũng không như bên ngoài đồn đại hắn đối với muội muội muốn cái gì cũng đáp ứng, thậm chí quá mức lãnh đạm. A Manh không muốn tiếp tục suy nghĩ đến chuyện của em chồng Ngu Nguyệt Quyên, liền cúi đầu giả bộ đang chơi đá vũ hoa, bất quá Ngu Nguyệt Trác cũng không cho nàng trốn tránh, nâng mặt nàng lên rồi cười nói, nàng đã yêu ta đã muốn yêu đến không được, tất cả của ta cũng là của nàng. Ta cho nàng nhiều thứ tốt như vậy, nàng có điều gì muốn nói hay không? A Manh thiếu chút nữa quỳ cuống lại vị tướng quân này, có chút thống khổ muốn bảo hắn đừng nói câu nàng yêu ta, yêu đến không được nữa, thực làm cho nàng cảm thấy châm chọc không thôi. Lời này bắt đầu từ tối hôm qua, hắn đã muốn nói đến vài chục lần, mỗi khi cùng nàng thân thiết, đều nói một câu như vậy, sau đó là các loại ép buộc, mỹ danh là, nàng đã yêu ta yêu đến không được. Ta tự nhiên phải đáp ứng cảm tình của nàng, ngoan, chúng ta lại đổi cái tư thế, xem vị kia rõ ràng tính cách ác liệt không chịu được, lúc này lại đang chờ đợi nhìn nàng ý bảo nàng mau mau đáp lại hắn. A Manh đột nhiên hiểu ra, nam nhân này cho dù thoạt nhìn rất cường đại, tính cách rất ác liệt, nhưng ở phương diện tình cảm, cũng chỉ là một tiểu hài tử, hơn nữa là một tiểu hài tử thích nghe nàng nói lời ngon tiếng ngọt. Luôn có khả năng buộc nàng đối hắn nói một ít lời thổ lộ, sau đó chờ nàng nói xong, chính là đối với nàng làm ra các loại ép buộc, nàng là não ngắn mới có thể cùng hắn nói loại chuyện này. A Minh do dự, sau đó nhào tới, hàm trụ môi của hắn, xem như đáp lại. Việc hắn đưa mình vật đáp lễ, trong lòng rối rắm không thôi. Chờ khi A Minh và vị tướng quân tiền đồ sáng lạn đến được Ngu Châu Thành, cũng đã gần trạng vạng. Đi vào Ngu Châu Thành, cũng không có trực tiếp hồi Ngu gia tổ trạch, mà là kêu xe ngựa đi đến một quán ăn nổi danh ở Ngu Châu Thành dùng bữa tối. Dùng một bữa tối quá phong phú, A Minh bị bội thực không muốn ngồi xe ngựa, muốn đi bộ một chút tiêu thực. Ngu Nguyệt Trác thấy nàng vẻ mặt khó chịu ôm bụng, có chút thương tiếc xoa xoa bụng của nàng, sau đó đuổi xa phu về Ngu phủ trước. Hắn mang theo A Minh cùng hai hạ nhân đi bộ trở về, đều tại chàng, luôn bảo ta ăn, cho dù chàng muốn dưỡng ta thành chư, nhưng là phải hiểu được đạo lý tiến hành theo chất lượng chứ. A Minh căm giận thầm oán vị mỗ tướng quân nào đó. Ngu Nguyệt Trác tâm tình đang vô cùng tốt đẹp nghe của nàng thầm oán, ôn nhu nói, đã biết, lần tới ta sẽ chú ý, tuy rằng làm cho nàng khó chịu hắn có điểm chột dạ, nhưng khi nàng ăn, bộ dáng thật đáng yêu, giống như chú chó nhỏ, làm cho hắn muốn cho nàng ăn nhiều một ít, bất chi bất giác, khiến cho nàng ăn đến bội thực. Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cái mũi, vẻ mặt ý cười tao nhã, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn đang chột dạ. Chỉ cảm thấy tính tình hắn vô cùng tốt, đối với nữ tử bên cạnh hết sức sủng ái, thoạt nhìn chính là một đôi vợ chồng ân ái, làm cho người ta hâm mộ. A Minh phát hiện điểm này, tự nhiên hắc tuyến không thôi, quay lại xem bạn nam nào đó, dường như đang cực kỳ hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người bên ngoài, càng ham thích đối với nàng biểu đạt sủng ái linh tinh của hắn. A Minh, hắn so với một người xuyên qua còn phóng khoáng hơn, tính cái gì a? Đi qua một cái ngã tư đường náo nhiệt cùng xa hoa không giống xung quanh làm cho A Minh dừng lại cước bộ tò mò nhìn, bên đường phần lớn là những lầu các được trang trí tinh xảo xa hoa, mỗi tòa lầu phía trước đều treo đèn lồng màu đỏ, trước cửa hoặc trên lầu đều có nữ tử trang điểm kiểu diễm vẫy khăn cười duyên, chờ khi có nam nhân đi ngang qua, lập tức chạy đến bám trụ cánh tay hắn cùng hắn đi vào trong, không giống tiểu nha đầu chi xuân ngây thơ cái gì cũng không hiểu. Ba người còn lại liếc mắt một cái liền hiểu được nơi này là chỗ nào, chỉ hơi liếc mắt một cái, tươi cười Ngu Nguyệt Trác trên mặt liền lãnh đạm, trong mắt hiện lên chán ghét, lôi kéo A Minh rời khỏi, miễn cho dạy hư tiểu A Minh của hắn. Phù Cửu cũng nhanh chóng dắt tiểu nha hoàn ngây thơ đang tò mò nhìn xung quanh rời đi, hai nam nhân trong lòng đồng thời hắc tuyến không thôi, không biết làm sao có thể đi đến nơi này, đừng che, ta cũng chỉ là liếc mắt xem một cái. A Minh chưa bao giờ gặp qua những nữ tử trốn thanh lâu, nàng cũng không có lá gan đi đến nơi, nữ nhân xuyên qua tất đến cho nên muốn nhiều một chút, xem đến nghiện, nhưng nam nhân bên cạnh nàng hiển nhiên cực kỳ chán ghét, không muốn ở chỗ này. Lâu, đặc biệt khi nhìn thấy nàng đang tò mò nhìn xung quanh, nhất thời ác liệt lấy tay che mắt nàng lại. Cửu đệ muội, thực khéo a, các ngươi vừa trở về sao? Đang lúc A Minh cố gắng đem bàn tay to che mắt mình gỡ xuống, phía sau vang lên một đạo thanh âm, mấy người quay lại nhìn, đã thấy Ngu Nguyệt Xí đang mặc một thân hoa phục tơ lụa, một bên phe phẩy chiếc quạt có vé bức tranh thủy mặc tinh xảo, thoạt nhìn rất có phong độ, bên cạnh còn có vài vị cẩm y thiếu gia. Nhìn thấy bọn họ, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng đối với Ngu Nguyệt Trác đều là một bộ biểu tình ái muội, lại dùng một loại ánh mắt dâm tà quét về phía A Minh. Vẻ mặt ta biết ngươi biết bộ dáng, bất quá, chờ khi bọn họ nghe được Ngu Nguyệt Xí giới thiệu thân phận của Ngu Nguyệt Trác, các vị thiếu gia đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, nhưng biểu tình lại cung kính rất nhiều, không dám lại dùng cái loại ánh mắt trắng trợn này, đánh giá vị tướng quân phu nhân này nữa. Đương triều Tĩnh Viễn đại tướng quân A, hiện nay đại sở hoàng triều nổi bật nhất chính là người này, ngay cả hoàng tử và bách quan thấy hắn cũng phải né đi, là người được hoàng đế sủng ái. Hắn nói một câu, liền khiến cho bọn họ phải dốc hết sức mà làm, hiện tại ai không nịnh bợ hắn, tuy rằng nghe nói hắn mang theo thê tử mới cưới về Ngu Châu Thành thăm viếng, nhưng bọn hắn chỉ là tiểu bối trong gia tộc, không có kia tư cách đi bái kiến đại tướng quân, hiện tại lại ngoài ý muốn được gặp hắn ở đây, như thế nào không làm cho hắn vui vẻ, nói không chừng cho hắn cái ấn tượng tốt, chờ sau khi hắn hồi kinh ở trước mặt hoàng đế nói tốt vài câu. So với chờ gia tộc an bài còn hiệu quả hơn, Ngu Nguyệt Trác tươi cười trên mặt không thay đổi, chính là tùy ý đứng ở nơi đó, tự tại giữa đất trời, làm cho mọi thứ xung quanh hắn đều bị lu mờ, trong thiên địa chỉ còn một mình hắn, tuy chỉ tùy ý lộ ra khí chất thanh nhã lơ đãng cũng làm mọi người cho kính nể, so sánh với con cháu thế gia ở Ngu Châu thành này, càng giống với con cháu của một dòng dõi thư hương lâu đời hơn, người không quen biết tuyệt đối khẳng định nam nhân như vậy, không thể nào là đại tướng quân lừng lẫy được. Ngu Nguyệt Trác cùng đám người kia thoáng gật đầu chào hỏi, rồi nhìn về phía Ngu Nguyệt Xí, tươi cười càng phát ra thanh nhã, Ngũ ca hôm nay thế nhưng lại có tâm tình vui vẻ như vậy. Ngu Nguyệt Xí liếc mắt một cái xem đến A Manh đang đứng ở bên cạnh Ngu Nguyệt Trác, không biết nghĩ tới cái gì, mặt ửng hồng lên, lại có chút xấu hổ nói, chính là đi ngang qua, thấy thế, ở bên này một đám công tử lêu lổng đang dự định bao trọn thanh lâu đêm nay, để phóng túng một phen mặt cũng đột nhiên đỏ, đặc biệt nhìn thấy tướng quân cao cao tại thượng, lại xem xét đức hạnh của mình, đột nhiên cảm thấy tự ti vì hành động xấu xa của bản thân, chạy nhanh đến phụ họa Ngu Nguyệt Xí, chính là đi ngang qua thôi, vì cho thấy chính mình chính là đi ngang qua. Ngu Nguyệt Xí lập tức chuyển hướng, từ phía thanh lâu thành đi đến một ngã tư đường chuyên bán tạp hóa, nhóm người theo đuôi cũng muốn đi theo hắn, đang chuẩn bị đi xa, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vài tên hắc y nhân từ bên đường nhảy ra bao vây, không nói hai lời liền vung đao chém tới, Ngu Nguyệt Trác phản ứng cực nhanh, khi cả đám người vẫn còn đang bị dọa ngốc vì hành động đột ngột, một tay nắm A Manh nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó đem mấy hắc y nhân đánh lén đá bay, hướng đến đám công tử thế gia nhàn nhã kia mà đá, làm cho mấy tên công tử kia ngã đau kêu oai oái. Tuy rằng hắc y nhân số lượng nhiều, nhưng Ngu Nguyệt Trác vẫn chưa đả thương người, chính là mỗi một cái đều giống nhau, không cẩn thận đá đến chỗ các công tử làm bọn hắn không kịp né, đụng vào bọn họ đau đến kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi, thậm chí có hai người bị đụng chúng đến nỗi thổ huyết, bất tỉnh nhân sự. Phù Cửu rất nhanh tiến lên điểm huyệt đạo của hắc y nhân, sau đó lột áo ngoài của bọn họ xuống làm thành dây chói, chủ tớ một người đá một người chói, hợp tác khăng khít, chỉ chốc lát đã dọn dẹp sạch sẽ bọn hắc y nhân. Lúc này trên đường đã muốn không còn ai, dân chúng ở đây trước khi sự việc xảy ra, đã sớm trốn đi. Cửu đệ muội, các ngươi không có việc gì đi? Ngu Nguyệt Xí đã chạy tới, vẻ mặt quan tâm hỏi. A Manh liếc mắt nhìn hắn, so sánh với bằng hữu của hắn, Ngu Nguyệt Xí mặt không đỏ khí, không xuyễn, còn có thể nhàn tâm lại đây tỏ ra ân cần, xem ra cũng có phong phạm của thành chủ, nhưng thật ra chút hành động sáng hôm đó của hắn đã phá hư ấn tượng. Ngu Nguyệt Trác cười nhẹ, Ngu công an, thành Ngu Châu ngươi rảnh hơn ta, kế tiếp liền giao cho ngươi, yên tâm, vi huynh sẽ xử lý. Ngu Nguyệt Xí miệng thì nói, mắt thì nhìn những tên gọi là bằng hữu đang nằm kia kêu oai oái, ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói, xem hành động của những người này, dường như đều là nhằm vào cho ngươi. Cửu đệ, hai ngày nay tổ trạch của chúng ta thường bị thích khách viếng thăm, qua điều tra, có hơn phân nửa là nhân sĩ giang hồ, cứ nghe việc này nguyên nhân là do ngươi, các vị chú bác thúc bá đều có chút tức giận. Ngu Nguyệt Trác nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên không rõ ý cười, ta đã biết, đa tạ Ngũ ca chỉ điểm. Nói xong, hai người không hề nghĩ nhiều, Ngu Nguyệt Trác mang theo A Manh rời đi, rất nhanh, sau đó liền vang lên âm thanh kêu la thảm thiết. Ngu Nguyệt Xí nhìn theo hướng hai người rời đi, lại nhìn đám bằng hữu đang bị thương không nhẹ nằm ở đằng kia, đột nhiên cảm thấy may mắn vì sáng hôm đó hắn tự nhiên bị té, khiến cho hắn đùa giỡn không thành vị cửu đệ muội nọ. Bằng không có lẽ hắn cũng sẽ bị vị cửu đệ ngoài mặt vô hại, mà trong lòng gian xảo kia đánh cho phải nằm liệt giường dưỡng thương. Ngu Nguyệt Xí thấy những người này, lúc trước chẳng qua đem cửu đệ muội thành nữ tử phong trần mà nhìn nhiều thêm vài lần, kết quả đã bị Ngu Nguyệt Trác đánh cho tàn phế, người này máu ghen thật đúng là rất lơ na. Sau khi chuyện kia chấm dứt, A Manh liền được bảo hộ rất tốt, hoàn toàn không có cảm giác gì thì đã kết thúc. Đương nhiên cũng không có gì kinh hồn nên không có biểu hiện như các nữ tử khác, nàng hết sức bình tĩnh, trừ việc bị kẻ kia dọa sợ một chút còn lại không tỏ vẻ gì. Rời hiện trường, bọn họ tiếp tục hướng Ngu phủ bước đến. Có sợ không? Ngu Nguyệt Trác xoa xoa khuôn mặt nàng cười hỏi, động tác vô cùng thuần khiết, vậy mà Chi Xuân cùng Phù Cửu đứng phía sau cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn. A Manh hất tay hắn ra, đừng có loạn, sau đó liếc mắt nhìn hắn, nói, có gì mà phải sợ, dù sao chỉ cần nam nhân này không ác liệt với nàng, mặc hắn đem thế giới này làm cho long trời lở đất, nàng đều sẽ không sợ. Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác không khỏi cười rộ lên, không phải kiểu ngụy trang, mà là một loại tươi cười vô cùng sung sướng, sờ sờ đầu. Nàng, Ngu Nguyệt Trác nắm tay nàng cùng vào Ngu Phủ, trở lại Ngu Phủ, đèn đã lên rực rỡ, lão quan gia tự mình canh giữ trước cửa nghênh đón bọn họ, thấy họ tay trong tay, trong mắt có chút dị sắc, nhưng vẫn cười hiền lành, vẻ mặt vui mừng, chỉ có mấy tiểu nha hoàn khi đi ngang qua, trên mặt lộ ra một chút biểu tình đùa cợt. Dù sao ở thời đại bảo thủ này, vợ chồng đi trên đường, thê tử chỉ có thể giống như một nàng dâu nhỏ, đi theo sau trượng phu, rất ít thê tử nào lại có thể cùng trượng phu đi song song, thậm chí thân mật nắm tay. Ngu Nguyệt Trác cũng mặc kệ cái nhìn của người khác, nắm tay A Manh, cùng lão quản gia hàn huyên vài câu, sau đó cùng A Manh trở về khu viện của bọn họ. Trên đường trở về, Ngu gia thực im lặng. Dường như đối với việc bọn họ rời đi hai ngày liên tiếp cùng chuyện có thích khách, tới cửa đều không có liên quan, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài thôi. Sự thật là, khi bọn họ vừa ngồi xuống uống trà, liền thấy Ngu đại bá sai người đến, nói muốn thỉnh hắn đến thư phòng một chuyến. A Manh đang châm trà cho Ngu Nguyệt Trác, nghe xong dừng lại một chút, sau đó, đem ấm trà đặt sang một bên. Ngu Nguyệt Trác chậm gì gì đem một ly trà uống hết, sau đó phất áo choàng đứng lên. Cười như không cười nhìn về phía gã sai vặt đang cung kính đứng ở cửa, cười nói, lão nhân gia không ăn bữa tối sao, nếu vì chờ ta mà hắn đói bụng thì thật là không phải. Nghe được sự chế nhạo của hắn, khóe miệng gã sai vặt khẽ méo xuống, không dám ngẩng đầu lên, vội nói, hồi cửu thiếu gia, đại lão gia đã dùng bữa, trên mặt vẫn là thập phần cung kính, trong lòng cũng hiểu nếu cửu thiếu gia vẫn chỉ là con của tam lão gia, thì Ngu gia cũng không đối với hắn khách khí như thế, nhưng hiện tại, hắn đã được hoàng đế phong là Tĩnh Viễn đại tướng quân, không kẻ nào dám khinh thường hắn. May mắn là dù hắn hiện tại có quyền thế như thế nào, chỉ cần hắn còn mang họ Ngu, hắn vẫn là con cháu Ngu gia, đối với trưởng bối, vẫn cần nể mặt vài phần. Đi đi, Ngu Nguyệt Trác nhấc áo lên, liền bước ra cửa. Gã sai vặt liếc A Manh một cái, mờ mịt nhìn, sau đó vội vàng đi theo. A Manh thập phần cung kính đưa trượng phu xuất môn, sau đó, ngồi trở lại trên ghế uống trà, thản nhiên đánh giá ba nha hoàn mỹ miều trong phòng, không biết là có ý gì. Chi Hạ lại gần thấp giọng nói với A Manh, tiểu thư đây là ba vị cô nương, mà đại phu nhân phái tới để hầu hạ ngài cùng tướng quân, nói là sợ nơi này không đủ người, để các nàng đến hầu hạ. Nói xong, ánh mắt khẽ liếc, dù là kẻ ngốc cũng biết các nha hoàn này đến đây là có ý tứ gì. Ngu Nguyệt Trác cùng A Manh lần này hồi tổ trạch Ngu gia cũng không lâu, cho nên chỉ dẫn theo hai nha hoàn cũng hai gã sai vặt, ở trong viện cũng có vú già nữa, không thiếu cái gì, coi như ở được rồi. A Manh cũng không cảm thấy có gì chưa ổn. Ba ngày trước, nữ quyến Ngu gia muốn cùng nàng đi ngắm hoa nghe tấu khúc, biểu hiện của họ vẫn là một bộ ngươi tốt ta cũng tốt, không ai lại muốn nhúng tay vào chuyện của viện bọn họ, chỉ đi mới có hai ngày trở về. Trong viện đã có thêm ba nha hoàn trẻ tuổi mỹ miều, với nguyên nhân danh nghĩa là sợ người không đủ nên điều tới, nhưng thực tế, có tâm tư gì ai chẳng biết. Không cần Chi Hạ phải nói, nếu có nha hoàn nào được Ngu Nguyệt Trác coi trọng, coi như là người một nhà xếp vào, về sau bất kỳ động tĩnh nào của phủ tướng quân cũng đều có người truyền tin tức đến, cho dù là đưa đến phủ tướng quân thì lòng các nàng đều vẫn hướng về Ngu gia. A Manh thản nhiên thổi lá trà trong chén, trong lòng cười lạnh, chủ ý này thật là tốt nha, lúc trước khi bọn họ vào nhà, trừ bỏ vũ già, không gặp được một nha hoàn hầu hạ nào, đủ để thấy trong lòng Ngu gia, Ngu Nguyệt Trác chỉ là thứ tôn, thân phận cực bình thường, đương nhiên cũng không để bụng nhiều. Hiện tại phải chăng Ngu lão thái quân đã thay đổi thái độ, vội vàng đưa mấy nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đến đây hầu hạ. A Manh đánh giá ba nha hoàn kia, bộ dáng tất nhiên không cần phải nói, đều rất xinh đẹp, quyến rũ, thân thể thật phong lưu, eo nhỏ, ngực lớn, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng cũng thật ghen tị nha. Tiểu thư, Chi Hạ nhìn tiểu thư nhà mình, đến khi phát hiện ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm bộ ngực của ba nha hoàn kia, thiếu chút nữa hộc máu. Chi Hạ sớm đã biết tiểu thư nhà mình tuy biểu hiện như thục nữ, song ngẫu nhiên lại có lúc ngốc làm cho người ta không chịu nổi. Đặc biệt ở thời điểm này, nàng lại ngồi nhìn ngực người ta như thế nữa. Uy uy uy, nhìn đi, nếu tướng quân biết nàng nhìn người khác như thế, để xem hắn sẽ xử lý nàng như thế nào. Khác với Chi Xuân đơn thuần chỉ biết khóc, Chi Hạ thông minh đủ để hiểu được tướng quân, đối với tiểu thư nhà mình có loại tình cảm gì, mỗi khi nhìn thấy, đều có cảm giác thê thảm, vô cùng đồng tình với tiểu thư. May mắn, nàng sớm biết bản tính của Tĩnh Viễn đại tướng quân, mới không bị hắn làm cho sợ hãi, không thể sống nổi, chỉ là nhận ra một chút vấn đề, mong tiểu thư đừng quá ngây người, đến khi bị tướng quân bắt nạt lại không hiểu rõ nguyên nhân, khụ khụ. A Manh che giấu tâm tình cúi đầu uống trà, sau đó nói với Chi Hạ, nếu là ý tốt của trưởng bối, nên giao cho Tần Ma Ma an bài. Tần Ma Ma chính là Ma Ma cực kỳ nghiêm túc ngồi trực ở đêm tân hôn của nàng, quy củ nghiêm khắc, là khắc tinh của nhóm nha hoàn ở phủ tướng quân, đem các nha hoàn không yên phận giao cho bà. A Manh thực yên tâm, dạ, đã biết. Chi Hạ có chút cao hứng, mang các nàng đi tìm Tần Ma Ma. Nửa canh giờ trôi qua, Ngu Nguyệt Trác vẫn chưa trở về, A Manh thấy trời dần tối, quyết định không đợi hắn, kêu người chuẩn bị nước tắm cho nàng. Hai ngày nay tuy là đi chơi, nhưng đều bị các nam nhân khác xỗ sang, thập phần hao tổn thể lực, khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thầm nghĩ cần ngủ nhiều một chút, tắm sạch sẽ, lúc mặc quần áo, A Manh chợt nhớ đến ngực của ba nha hoàng kia, cúi đầu xem ngực bản thân, chán nản mà phát hiện ra đúng là không thể so sánh. Hơn nữa trên đó còn xuất hiện rất nhiều vết hôn chưa tan, dấu vết này, càng nhìn càng thấy xấu, ngắc ngắc cái cổ, A Manh quyết định mặc kệ Ngu Nguyệt Trác, nàng muốn đi ngủ, vừa yên tâm thoải mái nằm xuống giường, đuổi nha hoàn ra khỏi phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ngã, nghe giống như có một động vật nhỏ nào đó sập bẫy, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không khiến người ta nghĩ nhiều, vì thế kéo chăn, ngủ ngay lập tức, ngoài phòng cách đó không xa. Thị vệ áo đen lưu loát đem hai thích khách vừa bị đánh cho choáng váng bay ra, ngoài tường, lực đạo vô cùng chuẩn xác, thoạt nhìn tựa như kịch câm, không phát ra một chút thanh âm nào. Thị vệ áo đen nhìn chậu hoa vừa rồi thích khách không cẩn thận đá phải, con ngươi lạnh như băng lộ ra một loại cảm xúc tên là ảo não, sau đó, cẩn thận đem chậu hoa đó đặt vào chỗ cũ ở. Trong phòng, người nào đó còn đang ngủ say, ở ngoài thị vệ áo đen đã làm hết phận sự tham gia trò chơi đánh thích khách. Đến khi Ngu Nguyệt Trác trở về, thị vệ áo đen đã đem thích khách thứ 13 quăng ra khỏi tường. Nhất dạ, Ngu Nguyệt Trác đứng trước viện, trong bóng đêm, gương mặt tuấn tu không có vẻ gì ôn nhã, thay vào đó là một loại tà khí, cười lạnh, không cần khách khí, thích khách dám đến quấy rầy bản tướng quân, nam hay nữ đều đưa đến thanh lâu, rõ, thị vệ. Áo đen đáp, người tập võ thính lực cực tốt. Nên hắn có thể nghe được ở ngoài tường có vài tiếng hít không khí, thái dương xuất hiện mồ hôi lạnh, sau đó yên lặng rút lui vào bóng đêm chờ đợi. Ngu Nguyệt Trác một chút cũng không cảm thấy mệnh lệnh của mình làm cho mọi người á khẩu, đẩy cửa vào nhà, Ngu Nguyệt Trác nhìn nữ nhân trên giường ôm chăn ngủ, cảm giác ngọt ngào dâng lên, sờ sờ trước ngực, nhớ đến lúc vừa rồi ở trong thư phòng bị đám đại bá nhị bá chỉ trích, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh. Bảo kiếm của Vạn Kiếm Sơn Trang đã mất hơn 3 năm, gần đây không hiểu sao lại tra ra tin tức hắn cùng Diêm Ly Trần là thủ phạm, tin này đưa ra trốn võ lâm, gần như đã làm chấn động võ lâm, mặc kệ là người có giao tình hay kẻ có cừu địch với Vạn Kiếm Sơn Trang, đều muốn tìm hai người bọn họ, dường như muốn mình phải là kẻ đầu tiên tìm ra được bảo kiếm, mà bọn chúng lại cho rằng bảo kiếm nhất định ở trên người một trong hai bọn họ, hiện tại tin tức. Hắn đang ở tổ trạch ở Ngu Châu truyền ra, có vẻ đã có nhiều kẻ tìm đến cửa làm cướp a. Từ xưa đến nay, hai thế lực võ lâm cùng triều đình thoạt nhìn tưởng không can thiệp lẫn nhau, nhưng thực chất lại hỗ trợ lẫn nhau, bất quá trên thực tế, vẫn là thế lực của triều đình khiến người ta kiêng kỵ hơn, ví như hiện tại, người giang hồ cũng không dám náo loạn ở Ngu Phủ mà giết người, hai ngày này, đại đa số người tìm đến đều vì bảo kiếm thôi, nhưng chuyện này lại khiến cho sự an. Nguy của Ngu Phủ suy giảm, tất cả mọi người từ hạ nhân cho đến chủ tử đều hoảng loạn, lo sợ, Ngu Nguyệt Trác có vài phần khinh thường, chẳng qua chỉ là một chút lâu la tìm đến trộm mà thôi, có cần phải dùng quân binh sao, so với chuyện bọn họ từng làm với phụ thân, nay chỉ được coi là chuyện nhỏ mà thôi. Nam nhân ở trong màn đêm, hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút bức xúc, nếu không phải đã đáp ứng phụ thân dù thế nào cũng không thể bỏ dòng họ Ngu thị, hắn làm sao lại mang thê tử đến cái nơi khiến người ta ghê tởm này, gió đêm se se lạnh, thổi vào giường khiến cho nữ nhân đang ngủ có chút thu mình vùi đầu vào trong chăn. Ngu Nguyệt Trác ngồi trên giường, thấy thế bèn ôm chăn đắp lại cho nàng, nhưng chỉ chốc lại sau, nàng lại theo thói quen đạp chăn, vươn chân ra ngoài, cả người ôm lấy chăn, tư thế ngủ này thực sự là cực kỳ đáng yêu. Tâm tình của nam nhân đang không tốt, không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dáng này của nàng, đột nhiên, thể xác và tinh thần được thả lỏng, sau đó, nhịn không được nhào lên giường, đem nữ nhân đang ngủ say như chết kia áp dưới thân, hắn muốn làm chuyện xấu với nàng. Ngu, bị người khác ép tỉnh như vậy thật khổ sở, đặc biệt nàng phát hiện ra người đang ép nàng chính là nam nhân kia, không khách khí trực tiếp đá một cái, chỉ là rất nhanh đối phương đã tránh được, thậm chí còn bị chặn hai chân lại. A Manh, ta đang tức giận, thanh âm của nam nhân có chút ấm ức. Trầm mặc một lát, A Manh cẩn thận nói, hiện tại bên ngoài không có người, chàng có thể tùy tiện tìm một cái núi giả nào đó mà phát tiết, rất phiền toái. Ngu Nguyệt Trác cúi đầu hôn môi nàng, chúng ta làm chuyện xấu đi, hiện tại hắn dư thừa tinh lực, có thể đại chiến 300 hiệp mà không phiền hà, trong lòng thầm cả kinh, làm sao nàng lại không nhận ra hắn đang vui vẻ, vội cự tuyệt, không cần, lại cảm thấy mình phản ứng hơi dữ dội, vội nói, vì sao chàng lại tức, giận, có thể kể ta nghe được không, so với việc làm chuyện xấu với hắn, A Manh tình nguyện thả nghe hắn tâm sự còn hơn. Nghe được lời của nàng, nam nhân đem mặt áp vào ngực nàng, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nàng, cũng không vội làm chuyện xấu, nói, trong vài ngày tới, sẽ có nhiều người này nọ đến Ngu phủ, nàng cần cẩn thận một chút, bá phụ vì thế mà rất tức giận, có lẽ vài vị bá mẫu sẽ chọc tức nàng, nàng không cần để ý, ai dám khi dễ nàng, nàng chỉ cần nguyền rủa, ta chính là chỗ dựa cho nàng, thanh âm tuy rằng khinh thường, nhưng lại lộ ra sự yêu chiều. Còn có, ngày mai chúng ta đi bái kiến tổ mẫu, có vui không, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, để tổ mẫu mau mau cho nàng làm nghi thức nhập tộc, sau đó chúng ta có thể hồi kinh, vì sao nàng lại cảm thấy tâm tình nam nhân này không hề không tốt, ngược lại, lại có điểm vui vẻ là sao, vì muốn rời sự chú ý của hắn, A Manh vội tranh thủ nói chuyện, tổ mẫu, muốn gặp chúng ta, UHM, chuyện chúng ta ra ngoài hai ngày, bọn họ không tức giận sao? A Manh không được như nam nhân này, không quan tâm thế sự, nàng chỉ là người bình thường, trong lòng có chút bất an, rõ ràng là trở lại tổ trách, nàng dâu cần thể hiện sự hiếu thuận với trưởng bối, cùng trưởng bối tạo quan hệ tốt mới phải. Nhưng nam nhân này lại không muốn nàng cùng những người kia quá gần gũi, thậm chí còn kéo nàng đi chơi hai ngày, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ không ổn. Ngu Nguyệt Trác cắn cắn ngực nàng. Nói, những người đó tức giận hay không có liên quan gì đến nàng, quan tâm nhiều như thế làm gì, nàng cần phải quan tâm đến tâm trạng của vi phu nha, hơn nữa, nàng nên làm những việc khiến vi phu yên tâm a. A Manh yên lặng bĩu môi, đây có được gọi là ghen tị không, nhưng nghe hắn nói thế, nàng lại càng lo lắng, còn có, ngày mai đi gặp tổ mẫu mới tốt, đến lúc đó, nàng không cần để ý gì cả, chỉ cần im lặng ngồi nghe họ nói là... Tốt rồi, tất cả giao cho ta, nghe sự phân phó của hắn, A Manh rốt cuộc cảm thấy hắn đúng là có điểm không bình thường, không khỏi có chút lo lắng, vội nâng gương mặt đang chôn ở ngực nàng lên, chỉ là ánh sáng quá mờ, trong bóng đêm chỉ nhìn thấy hình dáng, mà không cách nào nhìn rõ được biểu tình trên mặt hắn, điều này làm cho nàng càng lo lắng, rõ ràng là tên xấu xa này rất thích bắt nạt nàng, nhưng hiện tại có chỗ nào đó không đúng, lại làm nàng lo lắng hơn. Đột nhiên, tay đang nắm gương mặt của hắn bị hôn một cái, sau đó cả hai tay bị áp tại sườn, và kế đến là một trận hôn kịch liệt, mùa xuân đúng là thật nhiều mưa phùn, mưa xuân làm cho cảnh sắc mùa xuân thêm đặc biệt, mưa bụi rơi trên khắp các tảng đá cùng mái hiên, tích thành từng giọt lớn rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề, A Manh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ u ám, tâm tình không khỏi bị ảnh hưởng tạo cảm giác phiền muộn. Chờ nha hoàn sửa sang lại vạt áo cho nàng xong, nam nhân đang đứng bên cửa sổ quay người lại, âm thầm đánh giá nàng, trên mặt lại lộ ra ý cười tao nhã, quả nhiên phong cảnh đẹp, thưởng thức người đẹp làm lòng người say mê. A Manh, lại đây. A Manh nghe lời đi qua, để cho nam nhân ôn nhu ôm lấy người mình, sau đó để hắn nắm tay đi ra khỏi cửa. Nhóm nha hoàn hầu hạ trong phòng không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, trong mắt các nàng. Tướng quân tuấn nhã đối với phu nhân có thể nói là tình thâm ý trọng, không biết đã giết chết bao nhiêu cõi lòng các quý nữ, thậm chí những gia nhân của Ngu gia, dù chỉ ở chung vài ngày, cũng thấy được tướng quân đối với phu nhân yêu yêu thương thương, đây là số ít trong số các nữ tử trên thế gian được hưởng vinh sủng từ trượng phu, khiến cho biết bao người hâm mộ. Nhưng dù hâm mộ thế nào thì Ngu Nguyệt Trác trên thế gian này chỉ có một, làm việc quang minh hào phóng, không ai có thể so sánh. A Manh nhìn thấy biểu tình của các nha hoàn, sau đó lại liếc nhìn trượng phu, khóe miệng khẽ mếu, nàng thật không biết vì sao hắn lại lộ ra biểu tình thâm tình trọng nghĩa với nàng, khiến người ngoài luôn hâm mộ cùng ghen tị với nàng mà nói, Ngu tướng quân đối với phu nhân thật là tình thâm a. Khi đó, nàng cảm thấy thực có cảm giác vô lực. Ra khỏi cửa, Ngu Nguyệt Trác còn khiến cho hạ nhân hâm mộ hơn, tự mình nhận ô trong tay phù cửu, lại tự mình che cho nàng đi đến viện của lão thái quân. Sân tế vũ trung có vài phần cổ điển, hết thảy đều có cảm giác mông lung, chỉ là trời mưa thật không đúng lúc, trước là làm ướt giày, sau là ướt váy, cái cảm giác lành lạnh này khiến cho tâm tình người ta không thể tốt lên được. Trên hành lang, đại khái đi hết một nén nhang, rốt cuộc đến viện của lão thái quân. Vào cửa, liền có nha hoàn ra tiếp nhận ô trong tay họ, nhân tiện còn đưa khăn mặt để bọn họ lau nước dính trên người. Cửu ca nhi đã đến, lão phu nhân đang ở bên trong chờ các ngươi đó. Một người đi ra cười nói, bà mặc rất được, nụ cười cung kính trên mặt lại không mất đi sự thân thiết, vừa đủ khiến cho người ta không thể bắt lỗi. Bà là người hầu hạ bên cạnh lão thái quân, trong đám hạ nhân ở Ngu phủ cũng có một thân phận. Ngay cả đám người Ngu đại bá, khi thấy bà cũng phải cung kính kêu một tiếng, lâm mẹ, làm phiền, Nguyệt Trác mang con dâu đến chào tổ mẫu. Ngu Nguyệt Trác cười nói, thần sắc đối với lâm mẹ cực kỳ thân thiết. Thấy thế, A Manh cũng nhu thuận theo gọi một tiếng, lâm mẹ, sau đó bảo nha hoàn phía sau đem lễ vật đã được chuẩn bị tốt đưa cho lâm mẹ. Lâm mẹ cười cười, thoải mái nhận lễ gặp mặt của thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Đây là phần thưởng của người mới với hạ nhân, các nàng làm hạ nhân đương nhiên đều có thể lấy, cầm lấy hà báo ước lượng, trong lòng thấy có ấn tượng tốt với Ngu Nguyệt Trác cùng A Manh, thiếu gia và thiếu phu nhân đều có lòng, hạ nhân bọn họ đều thích. Nghĩ đến Ngu Nguyệt Trác vừa mới về nhà ra mắt, sau khi vào sân của lão thái quân, đối với một ít ma ma cùng nha hoàn lâu năm đều mở miệng chào hỏi, A Manh đều nhanh ý bảo nha hoàn cấp lễ gặp mặt cho họ. Một đường tiến đến, vui mừng gặp mặt, mà Ngu Nguyệt Trác cũng đổi lại được một chút tin tức. Vào cửa chính, lão thái quân đã ngồi ở kia chờ bọn hắn. Lão thái quân cũng không tính là già, ước chừng tầm 50 tuổi, được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn liền thấy sự phú quý, ung dung của lão phu nhân, chỉ là ánh mắt có chút sắc bén khiến cho người ta hiểu được bà cũng không phải là người hiền lành. Trên thực tế địa vị của lão thái quân ở Ngu gia cũng không hề thấp. Tuy hiện tại bà tuy nói không quan tâm công việc, nhưng mọi chuyện ở Ngu gia, bà vẫn là người có tiếng nói, ví dụ chuyện A Manh nhập vào gia phả, dù thúc bá đều đồng ý, nhưng chỉ cần lão thái quân không gật đầu, thì xem như cũng không xong. A Manh được Ngu Nguyệt Trác tiết lộ, thúc bá trong nhà đã cùng hắn đàm phán tốt, chỉ còn chờ lão thái quân đồng ý. A Manh không biết Ngu Nguyệt Trác làm sao có thể thuyết phục người của Ngu gia, nhưng nàng biết điều kiện có lẽ sẽ hơi khắc nghiệt. Điều này làm tâm tình của nàng có phần không tốt. Giờ là lão thái quân này, A Manh cảm thấy từ lúc bọn họ trở về đến giờ, có nghe được những lời đồn đại về lão thái quân tính tình có phần cổ quái. Vừa hành lễ xong, Ngu Nguyệt Trác liền đứng đối diện lão thái quân cười nói, tổ mẫu, tôn nhi đưa con dâu đến gặp mặt ngài, nghe nói, thời gian trước người bị bệnh, tôn nhi không dám quấy rầy người nghỉ ngơi uống thuốc, tôn nhi trong lòng có chút hổ thẹn, con người già đi. Tật xấu tự nhiên nhiều hơn, ở nơi này có nhiều người hầu hạ, thế nào lại cần một đại nam nhân đến chăm sóc. Tầm mắt lão phu nhân lướt từ tôn tử đến cháu dâu, cũng cười nói, Cửu ca nha, ngồi đi, người đâu, mang trà đến cho Cửu ca nhi cùng vợ hắn. Nha hoàn thanh thúy đáp lời, đem trà và bánh lên, chờ xong xuôi, lão thái quân lại nói, đã quen với cuộc sống chưa, từ ngày phụ thân ngươi qua đời, ngươi đã 10 năm chưa về tổ trạch. Các tổ tôn mới sinh hạ không ít, hiện nay ngươi cũng là người có chức tước, lại được hoàng thượng phong đại tướng quân, tổ mẫu thật cao hứng, tin rằng phụ thân ngươi cũng sẽ kiêu hãnh vì ngươi sau đó. Lão thái quân cùng Ngu Nguyệt Trác bắt đầu trình diện một tiết mục hồi tổ thân thiết, hai người nói chút chuyện cũ, biểu lộ tình cảm vô cùng chân thành tha thiết. Trong phòng, có một số lão nha hoàn cũng theo bọn họ ngẫu nhiên nói thêm vài câu, không khí thật hòa thuận vui vẻ. Nói chuyện một hồi, lão thái quân vẫy tay cho hạ nhân trong phòng rời đi, sau đó bắt đầu đánh giá A Manh. A Manh cười cười nhìn lão nhân ra, cố gắng không làm ra chuyện gì thất lễ. Nàng lớn lên trong hòa bình, kiếp này không có trải qua bất kỳ tiết mục tranh đấu, lừa đảo nào, trong mắt lão thái quân hiển nhiên là không đạt, cho nên lão thái quân nhìn vài lần, đánh giá lên xuống. Một hồi, liền rời mắt đi, cửu ca nhi, nếu vì tốt cho Ngu thị, người con dâu này, ta thực không thích, lão thái quân bình tĩnh nói, Ngu gia kén vợ kén chồng cho con cháu đều lấy lợi ích làm điều kiện tiên quyết, bọn họ không hẳn chọn đối tượng quyền thế, mà sẽ chọn đối tượng thuận lợi giúp đỡ Ngu gia phát triển. A Manh mặc dù có cha làm ngự sử, nhưng thực sự là vẫn chưa đủ, có một đại tướng quân ở Ngu gia, tất cả mọi người đương nhiên cao hứng, chỉ là cao hứng đi qua, một ít người Ngu gia nhớ đến nguyên nhân phụ thân Ngu Nguyệt Trác sớm hy sinh, trong lòng có chút cảm giác bối rối, cho nên, đối với Ngu Nguyệt Trác, người Ngu gia có tình cảm thực phức tạp, hiện tại, trừ bỏ ba người bọn họ, không còn hạ nhân nào khác, Ngu Nguyệt Trác cũng thu lại tươi cười trên mặt, bình thản nói, tôn nhi thích là tốt rồi. Nói xong, nhìn A Manh đang ngồi im tựa như một pho tượng bé gái xinh đẹp, ánh mắt khẽ động, hơn nữa, nàng là con dâu mà phụ thân đã chọn cho tôn nhi. A Manh, hai người này coi nàng không tồn tại sao, ta biết là như thế, mới có thể để tứ thúc ngươi đi cầu hôn cho ngươi. Phụ thân ngươi thật tốt. Ngu lão thái quân lộ ra một chút thần sắc hối hận. Là Ngu gia chúng ta có lỗi với hai cha con ngươi, nếu ngươi oán chúng ta, thì phụ thân Ngu Nguyệt Trác không phải là con của lão thái quân, chỉ là con của vợ kế. Lão thái quân đối với con của vợ kế cũng không để ý, giờ là cháu của vợ kế, cảm tình càng lãnh đạm, cả đời bà vì Ngu gia mà phụng dưỡng, trong lòng bá Ngu thị mới là quan trọng, cho nên, dù đã xảy ra chuyện gì, hiện tại tôn tử không dựa vào gia tộc mà lập nên công danh. Bà không thể không thay đổi một chút thái độ với hắn. Ngu Nguyệt Trác vẫn cười cười như cũ, con người đen thâm thúy, đó là lựa chọn của phụ thân, tôn nhi luôn tôn trọng, phụ thân vì Ngu gia mà hiếu tôn, vì Ngu gia mà kính dâng sinh mệnh cũng không kêu một tiếng, nhưng hắn không thế, trời sinh cho hắn tính cách cực đoan, trong lòng không nhận thức sự đồng cảm với gia tộc, đương nhiên không có ý thức trách nhiệm cũng như sứ mệnh gia tộc. Cho nên hắn hoàn toàn tương phản với tôn chỉ của Ngu gia, có thể nói, hiện tại hắn nguyện trung thành với hoàng đế, cùng Ngu gia không có quan hệ, bất cứ kẻ nào cũng không có quan hệ, cho nên hắn có thể tiêu sái lạnh nhạt trải quan vô tận phú quý. Bà năm trước đây, Sùng Đức hoàng đế gặp muôn vàn khó khăn, không để ý đến lời phản đối của chúng thần, phong cho hắn một chức nho nhỏ trong giáo úy, lệnh cho hắn đi Tây Bắc chống lại Bắc Việt. Bất quá lão thái quân lại hiểu nhầm ý của hắn, thấy hắn nói, trong lòng có chút cao hứng, nhìn A Manh cũng thuận mắt hơn, còn nói thêm, Ngu gia cũng như hoàng đế đại sở tồn tại như nhau vĩnh viễn, từ xưa, đại gia tộc bị quân vương nghị kỵ là điều khó tránh, cho nên vì Ngu gia, ở một thời điểm nào đó, hy sinh là không thể tránh khỏi. Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, không xem mồm, cho nên các ngươi đừng trách ta ngày đó. Hiện tại trong tay ngươi cầm hơn phân nửa binh quyền, không biết có bao nhiêu người nhìn xem, chờ Ngu gia phạm sai lầm, vì Ngu gia, rất nhiều việc chúng ta không thể không xen vào, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Có một số việc, các thúc bá của ngươi nhìn không ra, ngươi cũng đừng trách họ. Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác gật đầu, tổ mẫu, tôn nhi hiểu được. Cho nên, thực không trách hắn cùng Ngu thị trở mặt, không cho những người đó mặt mũi, bởi hắn biết chỉ cần hắn vẫn là đại tướng quân, vô luận hắn đối với Ngu gia thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn đáp ứng phụ thận không hủy Ngu thị, nhưng không đáp ứng không gây phiền toái cho Ngu thị. Nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng lão thái quân càng cao hứng, trên mặt lại càng áy náy, mặc kệ thế nào, ngươi cũng là con cháu Ngu gia, ngươi có ngày hôm nay, tổ mẫu cũng thật cao hứng vì ngươi. Cảm ơn tổ mẫu, tốt, ngày mai đi đón mẫu thân, ngươi cùng muội muội trở lại, sau đó tổ chức nghi thức nhập gia phả cho con dâu. Lão thái quân nói, A Manh nháy mắt mấy cái, thế là xong. Nàng rõ ràng cảm nhận được ác ý của Ngu Nguyệt Trác, nghe bọn họ nói chuyện của phụ thân Ngu Nguyệt Trác, nhưng mà hắn không có hành động gì khác, hai người nói hai ba câu, đã định xong mọi việc sao, xem ra, nàng thật sự không thích hợp tranh đấu, có kết quả này. Khiến cho tâm tình nàng có chút phức tạp, theo lời Ngu Nguyệt Trác, nàng thật sự đã ngồi im lặng, căn bản không biểu hiện gì cả, hết thảy giao cho hắn xử lý, tuy rằng hắn thích bắt nạt nàng, nhưng phần lớn thời gian, hắn lại luôn dùng cách của mình để bảo vệ nàng, không cho nàng tiếp xúc với chuyện dơ bẩn. Trong lòng A Manh chứa nhiều nghi hoặc, nhưng khi Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nhìn qua, vội đứng dậy quỳ xuống, Ngọc Nhân cảm ơn tổ mẫu thành toàn, lão phu nhân khóe môi tươi cười, gọi nha hoàn hầu phòng vào, sau đó cấp cho cô dâu lễ gặp mặt. Chân trước bọn họ vừa mới rời khỏi chỗ của lão thái quân, sau lưng, Ngu lão thái quân liền phân phó sẽ tổ chức lễ nhập tộc cho nàng dâu mới, sau hai ngày nữa, tin tức đưa ra, để cho gia nhân đi chuẩn bị. Trên đại sảnh, đại bá mẫu đang cùng các vãn bối tụ tập cùng nói chuyện phiếm, nghe được tin tức quản gia truyền đến, gật gật đầu với quản gia, y đã biết, nhìn lại những người khác, đều có điểm trợn tròn mắt. Kỳ thật đối với việc này, trong lòng đại bá mẫu có chút vui mừng, thậm chí so với trượng phu mình còn có điểm sâu hơn, biết lão thái quân đối với hành vi của hai vị vãn bối kia kỳ thực có thâm ý, có lẽ trong lòng lão thái quân. Việc nhập gia phả này được định từ trước rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, để người ngoài thấy rằng bà kỳ thật không mấy coi trọng Ngu Nguyệt Trác. Phỏng đoán được ý đồ của lão thái quân, cho nên đối với A Manh, bà cực kỳ khách khí, cũng để cho bọn nữ nhân trong nhà đối với A Manh khách khí một chút, mặc dù trên danh nghĩa, Ngu Nguyệt Trác chỉ là thứ tôn của Ngu gia, chẳng cần phân biệt, thì thân phận của hắn cũng không coi là cao, nhưng hắn lại được hoàng đế phong làm tướng quân khiến cho người ta không thể khinh dễ A Manh, dù gì thì nàng cũng là tướng quân phu nhân, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm. Chỉ có điều không phải tất cả mọi người trong Ngu gia đều nghĩ được như thế, cũng có một số người không hiểu. Đại tỷ, lão thái quân có ý gì thế, làm sao lại thoải mái đáp ứng như vậy? Nhị bá mẫu cau mày hỏi, ngữ khí có chút không thoải mái, tuy rằng cửu ca nhi xuất thân cũng không được coi là cao quý. Nhưng hiện tại hắn là đại tướng quân, nhìn vào gia thế, tài mạo, phẩm hạnh của La thị kia, không có nổi một điểm xứng đôi với Ngu gia chúng ta. Nghe thế, ánh mắt của một vài trưởng bối cũng đồng tình, tuy rằng không nói gì, nhưng coi như cũng đồng tình với lời của nhị bá mẫu. Mấy ngày qua thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng đã mời đối phương đi dạo chơi hoa, viên, ngắm hoa nghe nhạc, nhưng những người này đã sớm thăm dò tính nết của vị tướng quân phu nhân này. Xem ra, Ngu Nguyệt Trác lựa chọn thê tử, gia thế không chỉ bình thường, dáng vẻ dung mạo, việc bếp núc đến việc quản lý công việc trong nhà cũng không tính là xuất sắc, thập phần không phù hợp với kỹ năng, trình độ của các quý nữ trong thời đại này. Một ít gia đình sẽ tuyệt không muốn lấy loại con dâu này về nhà, bởi nàng thực sự không phù hợp để làm người quản lý hậu viện, để nam nhân yên tâm đi làm công việc ở bên ngoài. Đúng thế, nàng không thực tốt. Thoạt nhìn thì không nói, nhưng thực sự không có gì xuất sắc cả, cùng cửu ca đứng chung thật không xứng đáng, một cô gái ngây thơ nói, trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ, nàng là đích nữ đại phòng, so với các tỷ muội ở đây, thân phận có phần cao quý hơn. Ngũ bá mẫu cười cười nói, xem ra, người con dâu này, thật đúng là, tuy lời chưa nói hết, nhưng người ở đây đều nghe ra được ý vị tiếc nuối, tiếc cho con cháu Ngu gia cao quý từ nhỏ. Lại là một đại tướng quân hiển hách, nhưng lại cưới một nữ nhân không có năng lực nào làm thê tử, không thể trở thành vợ hiền được. Cưới vợ không chỉ vì kết hôn, mà còn là cưới một người vợ biết lo toan cho cuộc sống của gia đình, nhìn A Manh thế nào cũng không thấy đủ tư cách. Nghe nói mẹ đẻ của nàng mất sớm, La Ngự Sử cưới Hình thị về, tuy rằng chưa từng khắt khe với nàng, nhưng dạy dỗ lại không bao nhiêu. Từ bá mẫu thản nhiên bổ sung, coi như vì A Manh mà giải thích một chút, trong lòng lại cực kỳ xem thường hành vi của Hình thị, làm kế mẫu vô cùng khó, cho nên cần làm tốt bổn phận của mình, đừng để cho người khác nhìn thấy nhược điểm. Nhưng việc Hình thị không dạy dỗ kế nữ đến nơi, lại không dạy cho nàng các việc cơ bản nhất về công việc bếp núc cũng như quản lý, thật sự là làm cho người ngoài xem thường. Bất quá dù thế nào, trong lòng các nữ quyến ở đây, A Manh thực không đủ tư cách trở thành con dâu của Ngu gia, cấp bậc quá thấp, cũng chẳng thể trách các nàng xem thường. Lúc trước các nàng đoán lão thái quân sẽ không đồng ý cho cháu dâu như thế nhập gia phả Ngu gia, đặc biệt hôn sự không có các vị trưởng bối của Ngu gia đã tổ chức, căn bản không thể tính, thậm chí còn nghĩ rằng lão thái quân sẽ kêu hắn hưu thê. Thế nhưng sau khi Ngu Nguyệt Trác mang nàng đi gặp lão thái quân, mọi việc lại thành ra như thế. Chẳng lẽ Ngu Nguyệt Trác lại cho Ngu gia được cái gì ưu việt sao? ai nha, tuy rằng La thị không được tốt lắm, nhưng xem ra cửu đệ thật coi trọng nàng, thậm chí vì nàng làm nhiều việc như vậy, chỉ có thể nói, đó là phúc phận của La thị. Đại tẩu nhẹ nhàng nói, trong mắt còn có điểm hâm mộ cùng đố kỵ. Nghe được, vài nữ nhân dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, trong lòng cũng có vài phần hâm mộ cùng đố kỵ. Kỳ thật, các nàng hiện tại soi mói A Manh, cũng chỉ vì muốn che giấu sự đố kỵ với A Manh. Có thể nói, biểu hiện của Ngu Nguyệt Trác mấy ngày nay đều cho mọi người thấy hắn che chở thê tử như thế nào, sủng nịnh ra sao, trong mắt mọi người có thể nhìn thấy điểm này. Thời đại này chú ý hàm xúc nội liễm, nam nhân là trời, là chúa tể, nam nhân có thể sủng nữ nhân, nhưng không thể giống như Ngu Nguyệt Trác thoải mái thể hiện ra trước mặt người khác. Ở ngoài thì cần ra oai, chỉ có đóng cửa lại mới dám yêu chiều thê tử, thậm chí biểu hiện chăm sóc thê tử ra ngoài còn khiến cho họ cảm thấy mất đi uy tín của nam nhân. Cho nên, Ngu Nguyệt Trác biểu hiện ra ngoài như thế, thật khiến cho người ta giật mình cùng hâm mộ, nhưng lại không thấy hèn mọn. Bởi với thân phận của Ngu Nguyệt Trác cùng thành tích của hắn, khiến cho mọi người không thể khinh thường hành vi của hắn, một người đã đem Bắc Việt đánh đuổi, giúp Đại Sở giảm mấy trăm năm chiến tranh biên giới, được người đời gọi là anh hùng. Nay hắn lại bày tỏ tình cảm với thê tử ra trước mặt thiên hạ, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn vô cùng chân thật, cho nên, giật mình qua đi, chỉ còn lại tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị với A Manh. Nhị bá mẫu che miệng cười. Không biết Ngu gia chúng ta cũng có loại tình cảm đó a, nghe như thế, các cô nương Ngu gia chưa lấy chồng trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, còn các nữ nhân đã lấy người của Ngu gia đều đau lòng, vì sao mình lại không gả cho Ngu Nguyệt Trác, cho dù hắn chỉ là thứ nam, nhưng hiện tại cũng là đại tướng quân, không cần tiền của Ngu gia mà vẫn sống được, làm thê tử của hắn, không cần quản lý công việc gì, lại còn được nam nhân che chở, ai nha. Nghe nói việc thành hôn với La thị là do phụ thân của Cửu Ca Nhi định đoạt, tứ bá mẫu tiếp tục nói, tứ bá mẫu, tam bá sao có thể định đoạt hôn sự của Cửu Ca, có tiểu bối khó hiểu hỏi lại, không trách các nàng lại có nghi vấn, dù sao hiện tại Ngu Nguyệt Trác cũng là đại tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thậm chí hoàng thượng còn chỉ định đem công chúa gả cho hắn, chỉ vì một vị thiên kim của ngự sử, mà bỏ qua tất cả sao, ha ha, các ngươi thật là... Chẳng lẽ đã quên, lúc đính hôn, Cửu Ca Nhi còn nhỏ tuổi, lúc đó, người ta cho con gái kết hôn cùng Cửu Ca Nhi, coi như đã chấp nhận chịu thiệt rồi. Nói như vậy, mọi người lại nhớ đến thân phận thứ tôn của Ngu Nguyệt Trác, loại thân phận này ở đại gia tộc thật sự là rất bình thường, đặc biệt, phụ thân còn mất sớm, nếu là người bình thường, có lẽ chỉ có thể làm một quản sự bình thường, giúp đỡ gia tộc, đời này đừng hòng mong, có tiếng nói trong gia tộc. Nhưng với Ngu Nguyệt Trác, không dựa vào trợ lực của gia tộc, một mình xông pha, thật khiến mọi người không thể coi khinh. Thấy các nàng nói đến đây, đại bá mẫu thản nhiên nói, được rồi, mặc kệ con dâu Cửu Ca thế nào, hiện tại đã được lão thái quân chấp nhận rồi. Sự thật này làm không ai dám hé răng, nếu lão thái quân đã lên tiếng, thân phận A Manh không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là dụng ý của lão thái quân, bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Rất nhanh, đại bá mẫu tuyên bố giải tán, mà bà cũng bắt đầu phân phó cho người, dưới chuẩn bị nghi thức cho công việc của hai ngày nữa. Người Ngu phủ làm việc hiệu suất rất nhanh, chủ tử phân phó một tiếng, hạ nhân liền làm nhanh chóng, A Manh cũng không cần làm gì hết, chỉ cần chờ đến thời điểm xuất hiện là được rồi. Hôm đó, đại bá mẫu phái các nha hoàn thân cận lại giảng giải, cho nàng về lịch sử Ngu gia cùng các loại quan hệ thông gia thân cận của các thành. Viên, giảng giải cần vì Ngu gia mà sinh con cái, vì Ngu gia mà phục vụ, A Manh nghe nói mỗi khi có cô dâu gả, vào Ngu gia đều phải nghe những lời giảng giải này, cuối cùng, còn trình tự nghi thức cũng cần phải ghi nhớ, tránh cho ngày đó làm sai linh tinh, A Manh nghe mà choáng váng, quả nhiên không hổ là đại gia tộc của đại sở, lịch sử thật khiến nàng đau đầu, bất quá, A Manh hiểu được, cần phải ghi nhớ cái gì thì đều cố gắng nhớ. Nếu là không thể nhớ, buổi tối về vụng trộm, hỏi Ngu Nguyệt Trác, Ngu Nguyệt Trác nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại sờ sờ đầu nàng, sau đó cười cười nói nàng đừng quá vất vả. A Manh dùng ánh mắt kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục hỏi những vấn đề mà nàng chưa rõ. Hôm sau, qua buổi trưa không lâu, Diêu Thị cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng về đến tổ trạch, A Manh và Ngu Nguyệt Trác tự mình ra cửa nghênh đón Diêu Thị, tỏ vẻ hiếu thuận với bà. giống như phụ thân của Ngu Nguyệt Trác là thứ xuất, Diêu thị cũng là thứ xuất của Diêu gia, cho nên ở Ngu gia bà cũng không được trưởng bối sùng ái, đặc biệt những năm gần đây, bà bị di nương Diêu gia ép buộc, mang theo nữ nhi ở lại kinh thành, không gần gũi Ngu gia, nếu không phải con trai bà là đại tướng quân, e rằng Ngu gia đã quên mất bà. Có điều, Diệu thị cũng là nữ tử truyền thống, sau khi trở về lập tức mang theo con dâu đi thỉnh an lão thái quân, sau đó lại đi bái kiến các anh em chồng, đến khi xong việc, sắc trời đã tối đen, nửa ngày ngồi xe ngựa, Diêu thị cũng mệt mỏi, mau chóng đi nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên tuy rằng cũng có chút mệt, nhưng vẫn ngồi ở đại sảnh nhìn A Manh, trên mặt cười lạnh, ngươi thật là có thủ đoạn. Đại sảnh không có trưởng bối hay người ngoài, chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, cho nên Ngu Nguyệt Quyên nói chuyện cũng không kiêng kỵ, nhìn A Manh được gả vào, nàng nhìn A Manh tỏ vẻ không vui, A Manh tâm bình khí hòa, không chấp nhận tiểu cô nương, Nguyệt Quyên chỉ giáo cho, Ngu Nguyệt Quyên, bình tĩnh, có chút hèn mọn nói, ta không nghĩ rằng tổ mẫu lại đồng ý cho ngươi nhập gia phả, nếu không có đại ca ta, tin tưởng thân phận cùng tướng mạo của ngươi sẽ không thể trở thành con dâu của Ngu gia chúng ta được. Nếu không phải đại ca ta kiên trì muốn cưới ngươi, ngươi nói đến đây, sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên càng kém, ngươi có biết những người đó nhìn ngươi ra sao không? Đại ca đã bị mất mặt vì ngươi quá nhiều. Lời này nói ra, A Manh cũng lạnh mặt, ta như thế nào? Làm mất mặt đại ca ngươi, thân phận của nàng, lại không làm chuyện gì, sao lại bị mất mặt? Chẳng lẽ tư chất bình thường cũng là chuyện mất mặt? Ngu Nguyệt Quyên không thích A Manh. Thời điểm bắt đầu đã thấy thân phận A Manh không xứng với đại ca, sau lại cùng A Manh so chiêu, phát hiện A Manh đại đa số đều không để ý tới, cũng phát hiện ra, đôi lúc nàng thật sự ngốc, không đủ tư cách với anh nàng, ngay cả cháu gái thứ xuất của Ngu gia là nàng cũng không bằng, trong lòng, nàng, chỉ có quý nữ thân phận cao quý, phẩm hạnh tài mạo có đủ mới xứng với đại ca anh hùng hoàn mỹ, lúc trước còn trông chờ lão thái quân không thích A Manh không cho nàng nhập gia phả. Nhưng ai biết qua vài ngày, Ngu gia lại tuyên bố tổ chức nghi thức nhập tộc cho nàng, mọi người đều nói ngươi không có năng lực, nếu không phải có đại ca che chở, ngươi không thể làm nổi việc gì, còn liên lụy đến người khác. Ngu Nguyệt Quyên có chút ủy khuất nói, rõ ràng, đại ca nàng là đại tướng quân, nàng ở Ngu gia cũng hãnh diện, chỉ chờ đại ca cưới đại tẩu thân phận cao quý về, các tỷ muội khác không thể xem thường nàng. Nhưng ai biết được, sự thật này khiến các nàng gặp nàng đều cười nhạo. A Manh bỗng tỉnh ngộ, xem ra buổi chiều khi đi bái kiến trưởng bối, Ngu Nguyệt Quyên đã bị các cô nương chưa lấy chồng ở Ngu gia trêu chọc, nên giờ chạy đến chỗ nàng phát tiết. Lúc nàng nhìn sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên không tốt, chỉ nghĩ nàng cùng các tỷ muội khác không ở chung được, hiện tại xem ra có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. A Manh lạnh lùng thản nhiên nói, ta không phải là không biết, mà là vì nương ta mất sớm, có vài điều chưa kịp dạy ta, về sau đương nhiên ta sẽ thực sự học hỏi. Sau đó lại nhìn về phía Ngu Nguyệt Quyên, thanh âm lạnh lùng, các nàng nói thì kệ các nàng nói, có gì mà phải ủy khuất, cái này chứng tỏ các nàng ghen tị với ngươi, cho nên mới lấy ta để kích thích ngươi. Hừ, người đời lắm thị phi, cẩn thận cắn phải lưỡi. Tức giận, A Manh không cẩn thận nguyền rủa một chút, vì thế ngày hôm sau, Ngu Nguyệt Quyên bỗng phát hiện các tỷ muội hôm qua cười nhạo nàng đều, như nhau bị thương ở lưỡi, sau khi nghe ngóng, hình như là vì khi nói chuyện không cẩn thận cắn phải, chỉ có vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không nghĩ tới lời nguyền rủa nào đó. Đương nhiên, hiện tại Ngu Nguyệt Quyên không biết người nào đó có năng lực nguyền rủa, nghe A Manh nói, trong lòng nhẹ không ít, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Đó là ngươi nói thế, nếu không phải đại ca cưới ngươi, làm sao các nàng có thể nói linh tinh. Ngu Nguyệt Quyên tiếp tục phê bình A Manh, ngươi nghĩ rằng, đại ca ta thực sự muốn kết hôn với ngươi sao, nếu không phải là cha ta định ra, đại ca sẽ không cưới ngươi đâu. A Manh liếc nàng một cái, thầm nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho cái tên đại ma vương trong ngoài không đồng nhất kia sao, không phải là chính hắn cương quyết sao, bất quá loại. Chuyện như thế này, nàng sẽ không nói ra, miễn cho người em gái sùng bái đại ca này lại chạy đến cáo trạng với đại ma vương kia. Hai người nói chuyện một hồi, Ngu Nguyệt Quyên đã không còn khó chịu vì chuyện với các tỷ muội khác, liền cùng nha hoàn đứng dậy về phòng nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên là một cô nương tâm cao khí ngạo, thân phận của phụ thân làm cho nàng từ nhỏ đã chịu đủ khinh dễ, thường tự ti, mỗi lần ở chung với các tỷ muội khác, đều bị các nàng châm chọc đến khó chịu. Lần này cũng không ngoại lệ, nên mới trực tiếp khiêu khích A Manh như thế. Bất quá trực tiếp nói ra như thế thật ra tốt hơn nhiều với kẻ ngáng chân, sau lưng mình, A Manh tuy rằng không ứa Ngu Nguyệt Quyên châm chọc khiêu khích, song cảm thấy so với người của Ngu gia vẫn còn đỡ hơn nhiều. Ngu Nguyệt Quyên vừa rời đi, A Manh cũng không còn việc gì, trở về phòng, tựa như không có chuyện gì phát sinh, vẫn rửa mặt, tắm bồn, sau đó, cầm về lịch sử Ngu gia, mang lên giường đọc. Khi Ngu Nguyệt Trác trở về, A Manh còn chưa ngủ, lập tức bò lên. Sao còn chưa ngủ, chả nhẽ là vì chờ ta sao? Ngu Nguyệt Trác cười cười hỏi, gương mặt tươi cười của nam nhân này thật sự làm cho nàng thấy ghét, rõ ràng nội tâm đen tối, lại cố tình thể hiện ra bộ dáng tao nhã, khiến cho người ta cảm thấy thế gian tồn tại một kẻ tốt đẹp như thế, phẩm hạnh cao thương như vậy. Ngu Nguyệt Trác rửa mặt xong, chỉ mặc trung ý tiến vào trong chăn đem nàng ôm vào lòng, bắt đầu thân, ái sờ sờ, xoa xoa. Tâm trạng A Manh đêm nay không tốt, nhẫn nhịn không được mà hỏi, chàng có hối hận khi cưới ta, mẹ ta sớm qua đời, không có ai dạy ta, khiến cho ta không có tài nghệ gì, thậm chí việc bếp núc, công việc quản gia cũng không biết, sẽ làm chàng mất mặt, không trở thành vợ hiền được. Không ngờ nàng sẽ nói điều này, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, sau đó nằm xuống giường, đem nàng ôm sát lòng mình. Nói, quản gia thì đã có mẹ giúp đỡ, nàng chỉ cần nghe, bọn họ báo cáo là được, không cần hao tâm tốn sức, cho dù là phủ tướng quân bị nàng làm suy sụp, bản tướng quân cũng có năng lực nuôi nàng. A Manh, quả nhiên nàng không nên cùng hắn nói loại chuyện này. Ngu Nguyệt Trác nâng thân thể nàng lên, hôn lên môi nàng, thanh âm vang lên trong bóng đêm, ta cưới thê tử, không phải cưới quản gia, công việc quản gia có nương lo là được, yên tâm đi. Ta biết nàng khó thành vợ hiền, nhạc mẫu sớm qua đời, hình thị chán ghét nàng, phỏng chừng sẽ không dạy cho nàng cái gì, cho nên ta đã sớm có chuẩn bị, giao hết cho Tần ma ma, nàng cũng không cần đi học những thứ kia, chỉ cần hầu hạ ta tốt là được. Nói xong, lại hôn nàng một chút, tuy rằng hắn có chút không đứng đắn, nhưng trong lòng A Manh cũng có chút xíu cảm động, chủ động hôn hắn một chút, quả nhiên. Thấy nàng chủ động, người nào đó thập phần kích động, xoay người đặt nàng dưới thân, cười nói, A Manh có phải cảm động hay không, đêm này chúng ta, hãy làm một chút bốn tư thế trong tị hỏa đồ này nhé. Lúc này nàng không thể cự tuyệt cắn cắn môi nàng, nam nhân cam đoan, yên tâm, vi phu sẽ cực kỳ cẩn thận, sẽ không làm tổn thương thắt lưng nàng. A Manh cứng ngắc, chỉ có thể nghẹn ra một chữ, cút, rất nhanh đã đến ngày tổ chức nhập gia phả. Sáng sớm, A Manh đã bị hạ nhân đánh thức, sau đó bắt đầu một loạt việc vặt, tắm rửa, thay quần áo, trai giới, trang điểm. A Manh nhìn mà đổ lệ, hiện tại nàng nghĩ tưởng, mình đang ở trong một nghi lễ thần thánh hiến tế gì đó. Bất quá, Ngu gia phái tới hai nha hoàn trong hai ngày qua đã giải thích không ít, rằng lễ nhập tộc này đối với con dâu Ngu gia mà nói, là một việc cực kỳ quan trọng, thậm chí đây còn là tín ngưỡng với tổ tiên. Làm gì cũng phải chú ý, tránh gây ra chuyện bất kính với tổ tông, cho nên, cả quá trình vất vả, A Manh cũng không kêu ca gì mà nghiêm túc chấp hành. Quần áo mặc trên người là do tú nương riêng của Ngu gia may ra, hình thức mộc mạc, nhưng chi tiết rườm ra, phải dụng tâm quan sát mới phát hiện ra điểm này. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, Diêu thị dẫn A Manh đi vào từ đường Ngu phủ, từ đường rất lớn, ánh sáng lại không tốt lắm, không hổ là đại tộc đã qua mấy trăm năm. Nơi thờ phụng tổ tiên cùng các thành viên trong gia tộc thật là lớn, nhìn số lượng bài vị này, thật khiến cho người ta phát run, nếu buổi tối mà ở nơi này, thì thật âm trầm khủng bố. A Manh nhìn thoáng qua, cũng có cảm giác hơi rợn rợn, nàng sợ nhất là quỷ, may mắn ở từ đường, ngoài bài vị tổ tiên, còn có vài vị lão nhân của Ngu gia, thần sắc nghiêm túc đứng đó nhìn chằm chằm A Manh, tựa như đang mở to mắt ra tìm sai lầm của nàng. A Manh còn chưa bị bài vị tổ tiên dọa đến đã bị ánh mắt chứa hàn khí của lão nhân gia kia làm sợ. Lúc này, Ngu Nguyệt Trác đã sớm có mặt ở từ đường, khi Diêu thị đưa con dâu đến thì liền lui ra, để chỗ cho con trai. Ngu Nguyệt Trác đứng bên cạnh A Manh, sau đó, cùng nàng quỳ xuống bái lại bài vị gia tộc. Khi cúi xuống khấu đầu, trong nháy mắt, hai tròng mắt Ngu Nguyệt Trác lạnh như băng, chờ đến khi đứng dậy, lại là phong cách tuấn nhã khôn cùng của đại tướng quân. Nghi thức chuẩn bị lâu, nhưng quá trình lại rất đơn giản, một lão nhân châm hương cho A Manh dâng hương lên bài vị của tổ tiên, sau đó quỳ lạy nghe lão nhân ra máy móc đọc chuẩn tắc cho con dâu Ngu Gia, cuối cùng lại lạy ba lạy trước bài vị tổ tiên, tộc trưởng Ngu Gia, tự mình lấy ra phả ra, trịnh trọng ghi tên A Manh vào trong đó, như thế, rốt cục xong rồi, nhập vào gia phả, hiện tại, nàng coi như đã được Ngu Nguyệt Trác cưới hỏi đàng hoàng, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy việc này ra bàn tán. Trong lòng A Manh cũng cảm thấy cao hứng, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, mặc dù cười, nhưng bộ dáng không có gì hân hoan, trong lòng cũng bớt đi vài phần cao hứng, con biểu tình rối rắm của em chồng Ngu Nguyệt Quyên, kia, nàng sảng khoái không nhìn, trở lại phòng, A Manh cởi quần áo trên người, mặc lại xiêm y của mình, Ngu Nguyệt Trác không biết đã ở phía sau nàng lúc nào, cánh tay duỗi ra thoải mái ôm nàng vào lòng, quay người nàng lại, ôm nàng trên cánh tay. Ngẩng đầu nhìn nàng từ đầu đến chân, A Manh mặt đỏ ửng, động tác tựa như ôm tiểu hài tử này khiến nàng chỉ có thể mặc kệ hắn, chỉ là có chút không quen bản thân bị coi như một đứa trẻ con. Nàng tuy vóc người nhỏ nhắn, nhưng đã là người trưởng thành, lại bị người ôm như đứa nhỏ, thật sự không quen. Chàng làm gì vậy? Thả ta xuống. Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng, cười nói, thay quần áo trên người, quả nhiên A Manh nhìn đẹp hơn hẳn. A Manh khẽ nhíu mày, cúi đầu chăm chú nhìn hắn, nói, chàng mất hứng sao? Hắn nhíu mày, tươi cười trên mặt không đổi, nàng làm sao biết ta mất hứng, nghe hắn nói, A Manh lại không đáp được. Ngu Nguyệt Trác ngụy trang đã thành tài, ngay cả lão hồ ly ngàn năm cũng có thể lừa gạt được, bằng không sao mọi người lại cho rằng hắn phẩm hạnh hơn người. Dù sao, người đời nhìn một người không chỉ qua dung mạo mà còn có khí chất. Ngu Nguyệt Trác có khí chất của một công tử danh môn cao quý, quang minh, chính đại, chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến cho người ta thấy khí chất thanh cao của hắn, mà tươi cười trên mặt hắn, lại khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt, thậm chí, ngay cả ánh mắt cũng khiến cho người ta thập phần thoải mái, đôi mắt cười. Thật tình này, không ai có thể đạt được trình độ ngụy trang này, còn có ai có thể nhìn thấu được bản chất của hắn. A Manh cũng không nói được vì sao nàng lại có thể phát hiện ra tâm tình của hắn, chỉ có thể cho là ngày bé bị hắn bắt nạt thảm thiết, có chút buồn bực nói, chàng từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, ta sao lại không biết. Nói xong, A Manh chuẩn bị tâm tình nhìn hắn tức giận, ai ngờ Ngu Nguyệt Trác lại cao hứng, áp chế đầu nàng, hôn một chút, cười nói, nàng quả nhiên thích hợp làm nữ nhân của ta. A Manh sáng suốt không nói tiếp, Ngu Nguyệt Trác buông nàng ra. Ôm nàng nói, nếu có một ngày, ta không còn là người của Ngu gia, nàng có thể theo ta, dãi nắng dầm sương không? Trong lòng A Manh cả kinh, trực giác nói rằng nam nhân này muốn làm chuyện xấu gì đó, cẩn thận nói, đợi đến khi đó đã. Nếu nói là nguyện ý, lại như có điểm dối trá, thể chất nàng không tốt, nếu phiêu bạt ở bên ngoài, không biết tai họa sẽ là của hắn hay của mình đây. Ngu Nguyệt Trác không hài lòng với đáp án của nàng. Lực trên tay lại thu lại, làm thắt lưng của nàng nhói lên, khiến nàng vội vàng nói, cho dù chàng không phải là người của Ngu gia, nhưng chàng còn nương, còn đứa nhỏ nữa, sao có thể mặc họ mà đi phiêu bạt, chàng cho là đang diễn kịch sao, không quên khinh bỉ hắn một chút. Lực trên cánh tay buông lỏng, A Manh vừa vụng trộm thở ra, lại bị người ôm lấy, hắn cao hứng cúi đầu thân thiết với nàng, hôn sâu một cái, sau đó, cắn cắn tai nàng. Nói, thì ra A Manh đã khẩn cấp muốn sinh cho vi phu một đứa nhỏ, không sai không sai, đêm nay vi phu sẽ cố gắng, chàng chỉ nghĩ được thế sao? Thái dương A Manh đột nhiên nhảy nhảy mấy cái, ngẩng đầu đẩy mặt hắn ra xa, buồn bực nói, đừng có náo loạn, nhớ có người đến. A Manh hiện tại đã chính thức được gả vào Ngu gia, cho nên hiện tại các tỷ muội đương nhiên sẽ qua gặp mặt, tặng lễ vật cùng giao lưu, bởi vì thời gian nghỉ kết hôn của Ngu Nguyệt Trác hai ngày nữa là hết, ngày mai bọn họ sẽ trở về kinh thành, nên nữ quyến của Ngu gia chỉ có thể chúc mừng nàng trong hôm nay mà thôi. Vừa nói, bên ngoài đã vang lên thanh âm của một nha hoàn, Cửu thiếu gia, Cửu thiếu phu nhân, các vị tiểu thư đến, đang ở đại sảnh dùng trà. Nghe thấy thanh âm, hai người đồng thời nhíu mày, bất quá nguyên nhân lại không giống nhau, Ngu Nguyệt Trác nhíu mày là vì bị quấy rầy, có chút mất hứng, mà A Manh nhíu mày vì bọn họ xưng hô là Cửu thiếu gia, cùng Cửu thiếu phu nhân, đây là một trong ba nha hoàn được đưa đến, nghĩ đến việc các nàng có thể sẽ trở thành tiểu thiếp thông phòng, tâm tình sao có thể tốt được, làm sao vậy, Ngu Nguyệt Trác nâng mặt nàng lên hỏi, không có gì, khách đến, chúng ta ra chào hỏi chút đi, cái gì mà ghen tị, còn lâu nàng mới thừa nhận. Ngu Nguyệt Trác rõ ràng không muốn gặp mấy vị khách phá đám này, trong lòng khó chịu, nhưng thấy A Manh kiên trì, cũng không cho người đuổi đi. Ra đến nơi, liền nhìn thấy có hai nha hoàn ở bên ngoài, một là Chi Xuân, một là nha hoàn do Ngu gia phái đến. Nha hoàn kia nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác dẫn đầu, hé ra nụ cười mê hồn, hai mắt long lanh ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Ngu Nguyệt Trác, muốn gửi đến hắn tình ý của nàng. Ba tỷ nữ này dáng người không tầm thường, lại được Ngu gia bồi dưỡng riêng, mục tiêu cao xa, tự tin về sau chính mình sẽ là người bên gối thiếu gia, nếu mà phấn đấu tốt, nói không chừng có thể hạ bệ chính thất mà leo lên. Khi được phái đến nơi này, các nàng cũng hiểu được dụng ý của các trưởng bối Ngu gia, muốn các nàng đến lung lạc Cửu thiếu gia, dù sao với nam nhân mà nói, nữ nhân vĩnh viễn không chê ít. Trước không nói, hiện tại Cửu thiếu gia là đại tướng quân đương triều, riêng dung mạo tuấn nhã kia thôi cũng khiến cho nữ nhân ái mộ với hắn, sau khi nhìn thấy hắn, các nàng chỉ mong ngóng mình có thể lọt vào mắt hắn, sau đó mang về phủ tướng quân, tuy rằng hiện tại, xem ra Cửu thiếu gia rất sủng ái Cửu thiếu phu nhân, nhưng các nàng nhìn vào các nam nhân khác của Ngu gia, biết nam nhân đều có mười nơi cũ, nữ nhân không bao giờ là thừa, cho nên cũng không có cảm giác yếu thế, chỉ mong ngóng ngày nào đó có thể lọt mắt Cửu thiếu gia. Chỉ là các nàng ở đây hầu hạ vài ngày, Cửu thiếu gia ngoài nhìn đến thiếu phu nhân, cũng không có nhìn các nữ nhân khác, thậm chí còn bị Tần ma ma phái đi làm ít việc râu ria, ngay cả mặt mũi con chưa nhìn thấy được, đoán chừng là vì xích mích của Cửu thiếu gia cùng lão thái quân mà giận chó đánh mèo, làm ảnh hưởng đến hạ nhân các nàng. Bất quá, các nàng cũng không nản lòng, dù sao nghe nói, Cửu thiếu phu nhân chỉ là một người ngốc, hơn nữa vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần các nàng ra một số thủ đoạn, để Cửu thiếu gia coi trọng, Cửu thiếu phu nhân nhất định sẽ không làm khó các nàng, còn có gì mà phải sợ. Nghĩ như thế trong lòng, nụ cười trên mặt cũng ngọt lên vài phần, cả người đều tỏa ra phong tình thập phần xinh đẹp, người xinh đẹp luôn để cho người ta liếc vài lần, A Manh cũng không ngoại lên, nàng thừa nhận thị giác mình thuộc hệ động vật, trong lòng biết rõ tâm tư của bọn họ với Ngu Nguyệt Trác, nhưng mỗi khi các nàng đến trước mặt, vẫn không nhịn được mà nhìn vài lần, trong lòng tán thưởng nữ tử cổ đại có vẻ đẹp thật đàng hoàng cổ mỹ, vì thế, không cẩn thận nhìn lâu một chút, chọc cho nam nhân kia phát hiện khác thường, cũng dương mắt nhìn, chống lại cặp mắt đầy ẩn tình của nha hoàn kia, trong mắt hơi lộ ra chán ghét, đến khi phát hiện nữ nhân trong lòng mình đang si mê nhìn người ngoài, lập tức giận đến bốc khói đầu mặc kệ hiện tại hắn là đại tướng quân, tâm tính của hắn vẫn yêu ma như trước, thấy nữ nhân của mình nhìn người ngoài khiến hắn không được thoải mái, A Manh kêu đau một tiếng, hai mắt ngẩng lên nhìn nam nhân đang hành hung nàng, mặt bị nắm đỏ, tuyệt đối là đỏ, đi xuống, ngu. Nguyệt Trác nói với nha hoàn kia, tuy rằng thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng nghe được xong, người bình thường đều bị cái âm thanh, như kim loại va vào nhau kia mà rét run trong lòng, linh hồn phát run, rõ ràng là nam nhân tuấn nhã vô song, lại có giọng nói đáng sợ như thế, quả thực dọa người. Nha hoàn hồi phục lại tinh thần, sợ hãi nhìn thoáng qua Ngu Nguyệt Trác, xem xét mặt của thiếu phu nhân đang bị nắm đỏ, trong lòng nghĩ tình cảm của thiếu phu nhân và thiếu gia cũng không nồng đậm như bên ngoài nói, nhìn hiện tại đi, thiếu gia đang bạo hành gia đình với thiếu phu nhân không chỉ nha hoàn kia bị dọa, ngay cả Chi Xuân cũng bị dọa, mắt đẹp hoảng sợ mở to, cả người run run đứng lên, muốn đi cứu chủ, nhưng lại cảm thấy tướng quân lúc này thật đáng sợ đáng sợ sau khi nha hoàn rời đi, Ngu Nguyệt Trác buông tay ra, cọ cọ chỗ đỏ trên mặt nàng. Ôn nhu hỏi, nàng ta rất đẹp sao? Người nào đó đang ngây ngốc thành thực trả lời, đẹp, nói xong, không nhịn được cọ cọ tay hắn, sau đó biết phản ứng của mình không đúng, nhảy dựng lên trừng mắt với hắn, chàng có ý gì, ta chọc gì chàng sao, ra tay nặng như thế, rất đau nha, trong mắt còn ngấn lệ, đây là phản ứng thuần túy sinh ra khi bị đau, nàng cũng không muốn khóc. Ngu Nguyệt Trác nhìn mặt nàng, lại nhìn nàng chỉ cao đến ngực hắn, tươi cười tao nhã, ngư khí lạnh lẽo, một nha hoàn thôi, có cái gì mà đẹp, về sau không cho phép tùy tiện nhìn loạn, bằng không ta hủy mặt các nàng, cho nàng chỉ nhìn thấy quỷ dạ xoa. A Manh há hốc mồm, giật mình, chẳng lẽ hắn còn biến thái ác liệt, hay là hắn ăn giấm chua của cả nha hoàn. Nghĩ như vậy, A Manh không khỏi, Ngu Nguyệt Trác trong lòng thầm tính toán, đột nhiên cảm thấy chỉ trừ bỏ nam nhân là chưa đủ, ngay cả nữ nhân cũng khiến hắn lo lắng, không khỏi yên lặng nhớ đến các nha hoàn bên người nào đó, phát hiện tất cả bộ dáng đều bình thường, chỉ có xuân, thu, đông, là cực kỳ xinh đẹp, chẳng trách nàng thường xuyên kêu mấy nha hoàn này đến hầu hạ, mỗi lần đều là bộ dáng cao hứng, khiến hắn thập phần khó chịu. A Manh không biết hắn nổi điên vì cái gì, thầy oán khí trên người hắn, nào dám đi lên, vội vàng lấy cớ đi gặp khách để đi, thuận tiện mang theo Chi Xuân nhát gan này, tuy nàng ấy khóc rất xinh đẹp, nhưng thanh âm thực huyên náo. A Manh mang theo Chi Xuân đến đại sảnh, tay xoa xoa mặt, trong lòng thầm mắng người nào đó vô lý phát giận, chờ không sai biệt lắm, hỏi Chi Xuân trên mặt nàng có dấu vết gì không, biết là còn chút hồng hồng, A Manh lại càng oán niệm. Vẻ mặt Chi Xuân không yên, nhìn tiểu thư nhà mình đang nghiến răng nghiến lợi, lắp bắp hỏi, tiểu thư, ngài có sao không? Chi Hạ tỷ tỷ nói, nếu ngài không có việc gì thì đừng chọc giận tướng quân. Chi Xuân cảm thấy tướng quân đại nhân luôn cười, thực làm người ta yên tâm, cho nên không hiểu tại sao Chi Hạ lại dặn dò nàng như vậy. A Manh xoay người, trừng mắt nàng, sao ta lại chọc giận hắn, vừa rồi em cũng thấy rồi đó, là hắn bạo lực gia đình. Chi Xuân lại bị nàng làm cho sợ hãi, nước mắt lại tuôn ra, hít hít cái mũi, không dám hé răng. A Manh nghẹn không nói được gì, nàng bị bạo hành gia đình, nhưng sao mọi người còn nói tốt cho nam nhân kia? Được rồi, đừng khóc, là ta sai, ta không nên quát em. A Manh an ủi mỹ nhân khóc, trong lòng không nhịn được mà khen, khóc cũng thật đẹp nha, nàng cũng muốn bắt chước nghệ thuật khóc này. Tiểu thư, ta không khóc, ngoan, không khóc, không khóc. Còn phải đi gặp khách, các nàng lại tưởng ta bắt nạt em, ta sẽ bị người xem thường à. Chi Xuân vừa nghe thế, lập tức ngưng nước mắt, lộ ta tươi cười đáng thường, lại khiến cho người ta thương tiếc. Đến khi Ngu Nguyệt Trác đi đến, thì nhìn thấy lão bà nhà mình vẻ mặt háo sắc dùng khăn lau nước mắt, cho nha hoàn đang khóc, như mưa, nụ cười ôn nhu lọt vào mắt hắn, trong lòng lại nổi giận. A Manh nhìn thấy hắn tiến đến, còn chưa kịp phản ứng. Nhà hoàng kia đã lui lại phía sau, sau đó lạnh run một bên không dám lên tiếng, tuy rằng tướng quân vẫn đang tươi cười rất tao nhã, nhưng Chi Xuân bỗng cảm thấy nguy hiểm, vẫn là nên cách xa tiểu thư một chút. Trong lòng A Manh vẫn còn giận hắn, nhưng lại muốn cho hắn mặt mũi trước mặt hạ nhân, liền nói, khách chờ đã lâu, chúng ta mau đi qua thôi. Ngu Nguyệt Trác nhìn còn hơn 10 thước mới đến đại sảnh, quét mắt nhìn nha hoàng kia một cái, gật đầu với A Manh, dắt nàng đi gặp khách. Bất quá, cho gỡ lòng lại nghĩ, về sau hắn vẫn nên đổi nha hoàn hầu hạ bên nàng có bộ dáng bình thường một chút, nếu có người nào dám tơ tưởng đến nữ nhân của hắn, hắn trực tiếp hủy dung kẻ đó. Nghĩ đến đây, khóe mắt hơi lộ ra tà khí, ánh mắt hung tàn, vì thế A Manh không hề biết, nha hoàn thưởng cho nam nhân kia còn chưa kịp xử lý, đã bị nam nhân có tính chiếm giữ biến thái ác liệt kia xử lý. Xong, hôm sau khi dùng bữa sáng xong, Ngu Nguyệt Trác mang theo mẫu thân, thế tử cùng muội muội hồi kinh, vì để đi đường được thoải mái, xe ngựa được chuẩn bị 2 chiếc, Ngu Nguyệt Quyên không muốn ngồi cùng A Manh, nên chạy đến chỗ mẫu thân ngồi. A Manh tất nhiên là không để ý, tầm mắt nhìn đến vài nha hoàn bên người Diêu thị, trong lòng có chút khó chịu với hành vi của Ngu gia, bọn họ trực tiếp đưa người đến chỗ Diêu thị, Ngu gia muốn gài người vào phủ. Tướng quân, biện pháp tốt nhất là đưa tiểu thiếp cho Ngu Nguyệt Trác, về sau, ở phủ tướng quân có chuyện gì cũng có thể truyền tin đến. A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác hiện tại là tân hôn, bọn họ cũng ngại A Manh, nên tìm cách đưa người đến chỗ Diêu thị. Diêu thị là nữ tử dễ đối phó, lại nói, mấy ngày qua, đều có người kéo bà đi tâm sự, ngoại trừ chúc bà mau có cháu, cũng đã thông tư tưởng với Diêu thị, lại thuận tiện cùng bà tâm sự về con cháu. Sau đó, lại đem một ít nữ nhân ở nhà mẹ đẻ các nàng giới thiệu cho Diêu thị xem, ý tư không cần nói cũng biết, mong Diêu thị sẽ thông suốt, mau chóng tìm người về sinh cháu nội cho con bà. Tuy rằng Ngu Nguyệt Trác đã cưới vợ, nhưng không quy định hắn không thể cưới thiếp. Ngu Nguyệt Trác bây giờ còn trẻ, tiền đồ sáng lạ, diện mạo thuấn nhã xuất thần, làm không biết bao nhiêu cô nương âm thầm ái mộ, mặc dù chỉ làm thiếp thôi cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, với các nàng, làm thiếp ở phủ tướng quân còn hơn làm chính thê nhà nghèo, đương nhiên các nữ tử thân phận không cao không hề phản đối vị trí thiếp thất này. Diêu thị tuy không phải là người thông minh, nhưng bà hiểu tính cách con mình, không phải bà có thể nói này nói kia được, cho nên, đối với các loại mờ ám này, bà cười lắng nghe, xong liền cho qua thôi. Bất quá, Diêu thị cũng là nữ tử truyền thống, đương nhiên bà cũng mong sớm có cháu bế bồng, cho nên nếu con bà muốn nạp thiếp, bà đương nhiên không ngăn cản, nhưng, điều kiện tiên quyết là con bà phải muốn mới được. Bà không thể ép buộc, cũng không thể làm tay chân cho những kẻ kia, miễn cho việc con trai không thích lại ghét bỏ bà. Đáng lý Diêu thị không tiếp nhận người nào, nhưng sau khi lão thái quân lên tiếng, Diêu thị đương nhiên nghe theo, cho nên sau khi rời Ngu phủ, bên người Diêu thị lại có thêm vài nha hoàn hầu hạ, người nào cũng xinh đẹp như hoa, làm cho A Manh thiếu chút nữa xem mỏi mắt. Sau khi Ngu Nguyệt Trác từ biệt vài trưởng bối Ngu gia, quay đầu lại liền nhìn thấy thê tử nhà mình lại đang ngắm mỹ nhân, trong lòng khó chịu, híp mắt nhìn vài nha hoàn mỹ mạo bên mẫu thân, nếu là người do Ngu gia phải đến hầu hạ mẫu thân, liền để cho các nàng hầu hạ ở đó cả đời. Nương, lên xe thôi. Ngu Nguyệt Trác hiếu thuận đỡ mẫu thân lên xe, chờ muội muội lên xe, nhìn vài nha hoàn đang liếc mắt đưa tình với hắn, trở lại đem xách người nào đó lên một chiếc xe ngựa khác, sau khi vào xe, lại ở trên mặt nàng ngắm một phen, không để ý đến hai mắt đẫm lệ của nàng, tâm tình mới hạ hỏa chút, xoay người lên ngựa, ra lệnh cho đội ngũ xuất phát hồi kinh. Ngày thứ hai trở lại kinh thành, Ngu Nguyệt Trác đã phải đi đến doanh trại Tây Sơn nhậm chức. Doanh trại Tây Sơn nằm ở ngoại thành hướng Tây Bắc, cách kinh thành 13 dặm, là một căn cứ địa trước kia của Hoàng Triều Đại Sở. Ngu Nguyệt Trác đại phá Vương Triều Bắc Việt, loại bỏ lo lắng mấy trăm năm của Đại Sở, Hoàng đế liền giao Tây Sơn cho hắn, coi như muốn tiếp tục trọng dụng hắn. Sau thời gian chinh chiến, Ngu Nguyệt Trác cũng chưa có thời gian chuẩn bị cho hôn sự, Hoàng đế cũng không phải không có tình người, ân chuẩn cho hắn giải quyết xong xuôi hôn nhân đại sự mới đi nhậm chức. Này cũng coi là anh minh, bởi sau khi Ngu Nguyệt Trác tiếp nhận doanh trại Tây Sơn với 20 vạn đại quân, đến lúc đó, sự vụ bận rộn, chắc chắn sẽ không có thời gian cưới vợ sinh con, Hoàng đế cũng ngại ngùng khi không cho hắn có thời gian cưới vợ nặng con, nên cũng không ép hắn phải đi nhận chức ngay, còn rộng rãi cho hắn nửa tháng nghỉ kết hôn, coi như là phần thưởng cho công thần. Thời gian nghỉ kết thúc, Ngu Nguyệt Trác cần bắt đầu công việc. Điều này có nghĩa là, vị tướng quân phu nhân không còn bị vị tướng quân nào đó, mỗi đêm đè ra làm ít chuyện mắc cỡ nữa. Nghe nói sau tầm 2-3 ngày nữa hắn sẽ không hồi phủ, không trả đạp được mình, A Manh cao hứng suýt chút nữa nhảy lên. Bất quá, vì sợ vị nam nhân nào đó phát hiện ra sẽ mất hứng, cho nên chỉ có thể đau khổ nín nhịn, chuẩn bị chờ hắn rời đi sẽ ăn mừng. Bất quá, A Manh vẫn còn có lương tâm, biết hắn phải đi làm, phỏng chừng sau này thời gian về nhà cũng không có, sáng sớm liền chịu khó chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Tuy nhìn sắc mặt người nào đó đang hiện lên biểu tình khoái trá, nàng chỉ có thể cố gắng coi như không biết, nhưng người có mặt đều nhận ra được toàn thân nàng vui sướng không thôi. Ngu Nguyệt Trác tựa như đại lão ra ngồi một bên uống trà, tuy rằng trời sắp sáng, nhưng lại không vội vã xuất môn, ngược lại, thập phần nhãn dỗi ngồi một bên chờ A Manh chuẩn bị cho hắn. Thẳng đến khi trời sáng, Ngu Nguyệt Trác mới đứng lên, ôm người nào đó đang bận rộn vào trong lòng, nha hoàn trong phòng thấy thế, đều biết điều lui xuống, cảm giác cánh tay hắn đang đặt trên lưng, trái tim A Manh không chịu thua kém mà đập liên hồi, sau đó cẩn thận nghiêng đầu né tránh. Lo sợ hắn sẽ lại nắm chặt mặt nàng lần nữa, hai ngày nay, không biết vì sao nam nhân này đột nhiên trở nên ác liệt, hắn thường xuyên ôm mặt nàng, tuy không tính là đau, nhưng mỗi lần như thế, mặt nàng lại hồng rực lên, ai nhìn lại tưởng nàng bị bạo hành gia đình, làm hại nàng không dám để cho nhiều nha hoàn lại hầu hạ, sợ các nàng nhìn ra manh mối. Hơn nữa, nàng phát hiện, mỗi khi có nha hoàn lại gần, rất nhanh lại bị nam nhân kia tiến đến ôm mặt nàng, nên trước mặt hắn, A Manh cũng không dám gọi nha hoàn lại gần hầu hạ. A Manh không rõ nam nhân này vì sao nổi khùng, cảm thấy mình là người bình thường, không thể lý giải được tâm tư biến thái, vì thế bình tĩnh chịu đựng biểu hiện của hắn. Ta xuất môn, phỏng chừng 3 ngày không hồi phủ, nàng ở trong phủ cẩn thận một chút. Ngu Nguyệt Trác tựa như một tân trượng phu lo lắng dặn dò thê tử một chút vấn đề an toàn. A Manh kiên nhẫn nghe, không dám cắt lời đại ma vương tránh cho mình xảy ra chuyện. Đến khi nàng thấy hắn dặn dò đủ, ai ngờ, hắn lại có chút âm trầm nói, các nha hoàn bộ dạng khó coi kia, nếu không có việc gì thì đừng gọi các nàng lại gần, cẩn thận nhìn nhiều quá mà hỏng mắt, rất khó nhìn, ta thấy các nàng rất đẹp mà. A Manh lấy hết dũng khí phản bác, thầm khinh bỉ thẩm mỹ của vị tướng quân này, bốn nha hoàn hầu hạ bên người nàng, chứ bỏ Chi Xuân cùng Chi Hạ được nàng tín nhiệm nhất, còn lại Chi Tu và Chi Đông đều là bị hình bị ép buộc làm nha. Hoàn hồi môn đưa theo nàng, bộ dáng đương nhiên cũng rất đẹp, nói bộ dáng các nàng khó coi, vị tướng quân này thật không biết đối lý là gì, thấy nàng dám phản bác, nam nhân lại không khách khí ôm mặt nàng, thẳng đến khi hai mắt nàng đẫm lệ, mếu máo, cọ cọ gương mặt hồng hồng của nàng, nói, bản tướng quân nói các nàng xấu thì tức là các nàng xấu, hai mắt nàng có vấn đề mới thấy các nàng đẹp, ngoan nha, nha hoàn bộ dáng khó coi, về sau không có việc gì thì đừng nhìn, cẩn thận không ta cũng sẽ ghét bỏ nàng, chờ ta lo xong việc, nhàn rỗi, ta sẽ chọn vài nha hoàn vừa ý, lại lanh lợi đến hầu hạ nàng. Lời hắn nói ra thật chính nghĩa, nghiêm nghị, không thể chối cãi, trong lòng A Manh gần như cũng hoài nghi liệu thẩm mỹ của mình có vấn đề gì không, cho nên mới khác quan điểm với hắn, nhưng nàng đặc biệt tin rằng, các nha hoàn hắn đưa đến, có lẽ sẽ lanh lợi, vừa ý, nhưng tuyệt đối không xinh đẹp, bởi mắt của hắn có vấn đề, do đó, A Manh xác định thẩm mỹ của vị tướng quân này có vấn đề, trong lòng thấy đáng thương thay hắn, cho nên rộng rãi tha thứ cho hắn. Ngu Nguyệt Trác vừa lòng với biểu hiện nhu thuận nghe lời của nàng, cúi đầu hôn nàng thẳng đến khi nàng không thở nổi mới lưu luyến buông ra, sờ sờ mặt nàng, nói, ba ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thần, chờ khi ta trở lại, chúng ta sẽ thử một vài tư thế mới nhé. A Manh đờ đẫn tiễn vị tướng quân kia ra khỏi cửa, nhìn hắn xoay người lên ngựa, phất phất tay với mình, sau đó cùng Phù Cửu và vài tên thân binh biến mất. Cuối cùng cũng trở về phòng, bắt đầu lục tìm. Tiểu thư, người đang tìm gì vậy? Chi Xuân thấy nàng lục tung phòng lên, không khỏi buồn bực nói, nếu ngài muốn tìm thứ gì, nói cho nô tỳ giúp ngài tìm. A Manh lăn lộn dưới sàn nhà, gầm giường, quay đầu nhìn nha hoàn hồn nhiên đáng thương kia, cảm thấy mình không nên dạy hư tiểu hài tử này, cần giữ lại mặt mũi cho mình, nên bỏ qua ý tốt của nha hoàn, nàng tự mình động thủ thì hơn. A Manh lục tung phòng ngủ lên, cuối cùng vẫn không tìm được cái vật cần tìm, cuối cùng mệt phờ, nghỉ trên ghế thở, sau khi uống hết ly trà mà Chi Xuân mang đến, đột nhiên, bật tung người nhìn chằm chằm năm bản tị hỏa đồ, chính là thứ đã làm hại nàng buổi tối nào cũng bị nam nhân kia ép buộc. Tiểu thư, đó là gì vậy? Chi Xuân tò mò hỏi, vì A Manh không mở miệng, nàng cũng không dám qua xem, nhìn trên bìa thì thấy có hoa cỏ trang. Chí! Bất quá, nhìn theo cách vẽ, đoán chừng đây là sách của người Thanh. A Manh nghĩ nghĩ, thâm trầm nói, đây là chuyện yêu tinh đánh nhau. Chi Xuân nháy mắt mấy cái, sau đó hỏi, tiểu thư, yêu tinh là loại yêu quái ăn thịt người sao? Làm sao có thể có người vẽ sách này, đáng sợ như thế, làm sao có người muốn xem? Nhớ đến những lời miêu tả ma quỷ, Chi Xuân sợ đến mức nổi da gà, nàng cũng là tiểu nha hoàn sợ quỷ nha. Khóe miệng A Manh kéo lên, nghĩ một đằng, nói một nẻo, quả thực đáng sợ, cho nên bổn tiểu thư cần đem chúng đi thiêu. Chi Xuân, em cho người lấy chậu than đến đây, bổn tiểu thư muốn thay trời hành đạo. A Manh nghĩ thầm, xem về sau nam nhân kia còn dám lấy thứ gì đến ép buộc nàng. Chi Xuân nhìn A Manh, thấy sắc mặt nàng dữ tợn, không dám hỏi nhiều, vội nghe lời đi lấy chậu than. Sau khi đem tị hỏa đồ thiêu thành cho, trong lòng A Manh thật thoải mái. Nhớ đến việc Ngu Nguyệt Trác ba ngày không trở về, càng cao hứng, tận hưởng những ngày nhàn nhã, không có đại ma vương áp bách, A Manh chính là chủ nhân, cả ngày nhàn rỗi, không có ai quấy rầy, cho dù khi ăn cơm tối cùng người nhà, em chồng châm chọc cũng không thể phá hư tâm tình của nàng. Ngày thứ ba hồi kinh, Diêu Thanh Thanh tới cửa, Diêu Thanh Thanh vừa thấy A Manh, liền chạy lại ôm lấy nàng, hai người lâu không gặp, vui mừng cười rộ lên. Nha hoàn đang mang trà cho Diêu Thanh Thanh nhìn thấy mà run rẩy, trong lòng thấy may mắn khi không có tướng quân ở đây, bằng không, tiểu thư nhà mình sẽ lại bị bạo hành gia đình thì không nói, mà tiểu thư Diêu gia cũng sẽ bị tướng quân ghi hận trả thù. Chi Hạ là người thông minh, nàng là nha hoàn bên người A Manh, là một nha hoàn bộ dạng an toàn nhất trong bốn người Xuân, Hạ, Thu, Đông không phải nàng xấu. Nhưng có ba nha hoàn kia làm nền, thành ra nàng chỉ là người bình thường, cho nên, vị tướng quân nào kia đã âm thầm hạ chỉ cho Chi Hạ cần biết làm gì. Có thể nói, vì đại ma vương quá lợi hại, nên hiện tại nàng đã là cơ sở ngầm, mà tướng quân đại nhân an bài bên người A Manh chi hạ, lặng yên nhìn hai thiếu nữ đang ôm nhau, lại thân mật nắm tay nói chuyện, trong lòng nghĩ, nếu tướng quân nhìn thấy móng vuốt của tiểu thư chạm vào người tiểu thư Diêu gia, không biết có làm ra chuyện gì để tiểu thư không dám đến gần người khác nữa hay không, chỉ cần tự hỏi hai giây, cũng cảm thấy thủ đoạn của tướng quân so với tiểu thư cao hơn nhiều, thậm chí tiểu thư còn không có cơ hội đấu lại tướng quân, cho nên, nàng nên nghe theo tướng quân thì hơn. Diêu Thanh Thanh cùng A Manh tâm sự, nàng có chút buồn khổ, nói với A Manh, cha ta lại muốn định đoạt chuyện hôn sự của ta. A Manh sửng sốt một chút, sau đó hỏi, là Tam công tử Tĩnh Vương phủ. Diêu Thanh Thanh gật đầu, gương mặt xinh đẹp không có tí vui mừng gì cả. Con gái trong nhà dù sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, qua tháng 7 là Diêu Thanh Thanh tròn 17 tuổi, nên thành thân, khi nào diễn ra hôn lễ? A Manh hỏi, sau sinh nhật ta, 13 tháng 7, theo một cao tăng thì đó là ngày lành. Tâm tình Diêu Thanh Thanh có chút không tốt, sau đó nhìn A Manh, lại không nhịn được nói, A Manh, ta không muốn lập gia đình, Tam công tử kia lớn lên như thế nào ta cũng không biết. Hơn nữa nghe nói phẩm giá hắn có chút không tốt lắm. A Manh sờ sờ đầu nàng, an ủi, đừng lo lắng, tổ mẫu ngươi, cha ngươi, nương ngươi, đều thương ngươi, đương nhiên sẽ vì ngươi mà chọn hôn phu, sẽ không để ngươi phải chịu khổ. Hơn nữa ta nghe nói vài vị chủ tử ở Tĩnh Vương phủ làm việc không tốt, nhưng Tĩnh Vương phi cùng Thế tử phi đều có vẻ đứng đắn, gia phong cũng tốt, lại cũng chưa nghe thấy chuyện gì náo loạn ở hậu viện Tĩnh Vương phủ, nữ nhân cũng không nhiều. Ngươi gả vào đó, sẽ không quá tệ đâu. Diêu Thanh Thanh nhíu mày suy nghĩ, sau đó, trên mặt lộ ra tươi cười, ân, ngươi nói thế ta cũng yên tâm, rồi, ít nhất so với các tỷ tỷ đã lập gia đình, ta cũng tốt hơn nhiều, tỷ phu trừ bỏ thê tử, bên người có rất nhiều thị thiếp cùng nha hoàn thông phòng linh tinh, ta nghe lén các tỷ tỷ về kể với mẹ, tướng công các nàng lén sủng di nương, liền ngay cả cha ta nói đến đây. Diêu Thanh Thanh có chút ảm đạm. Nàng tuy biết nam nhân có tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng trong lòng lại không muốn vị hôn phu của mình cũng sẽ có nhiều nữ nhân, không phải nàng e ngại có người tranh thủ tình cảm của tướng công, mà là cảm thấy khó chịu, có loại